sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 129 hắn tới năm. Có phải hay không ta quá tự tin, đêm nay, thân thể của ngươi sẽ thực thành thật nói cho ta. Trầm thấp lời nói như là cổ xưa ma chú, ở Kiều Vãn bên thai từ từ vang lên. Kiều Vãn không nói gì, nàng xê dịch mông nhỏ, hơi chút kéo ra cùng Cố Cảnh Đình khoảng cách. Thấy nàng thật sự là thẹn thùng, Cố Cảnh Đình tâm tình sung sướng cười nhẹ ra tiếng, không có lại tiếp tục trêu đùa nàng. Nói đi, ngươi cùng Tả Mỹ Hiển chi gian sao lại thế này? Cố Cảnh Đình thấp giọng hỏi nói. Cái này nhưng thật ra không có gì nhưng giấu giếm, Kiều Vãn liền đem nàng cùng Tả Mỹ Hiển chi gian phát sinh sự tình đều nói cho Cố Cảnh Đình. Thượng một lần, Tả Mỹ Hiển đi tìm Kiều Vãn phiền thoái, Cố Cảnh Đình cũng không biết, Kiều Vãn cảm thấy cũng không có cần thiết cố ý hướng hắn hội báo. Nghe Tả Mỹ Hiển đã tới tìm Kiều Vãn hai lần phiền thoái, Cố Cảnh Đình kia trương ngũ quan thâm thúy khuôn mặt tuấn tú, tức khắc băng xương dày đặc. Về sau nàng sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt hướng Tiểu Văn nói. Dơ lên mày, Tiểu Văn nói, như thế rất tốt. Nguyên bản Tả Mỹ Hiền tới tìm nàng phiền thoái, đơn giản cũng là vì Cố Cảnh Đình. Như vậy chuyện này làm hắn đi xử lý, cũng là theo lý thường hẳn là. Về sau nếu là ở có người khi dễ ngươi, ngươi đại có thể báo thượng tên của ta. Cố Cảnh Đình nhăn miêu Tả Mỹ nói, như là hôm nay, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho Tô Bảo An, ngươi cùng ta chi gian quan hệ. Nếu nàng nói, hắn tin tưởng cái kia Tô Bảo An tuyệt đối không dám như thế khi dễ nàng. Ta lại không có làm sai, lại vì cái gì muốn dọn ra chúng ta quan hệ tới thoát thân. Kiều Vãn nhàn nhạt nói. Còn nữa nói, làm nàng chủ động đi cùng người khác nói lên nàng củng cố Cảnh Đình chi gian quan hệ, nàng là thật sự làm không được. Nghe Kiều Vãn nói như vậy, Cố Cảnh Đình lạnh buốt gợi lên khóe môi, ở cái này thế đạo, ngươi còn không rõ ràng lắm cái gì là đúng, cái gì sai. Hắn cảm thấy Kiều Vãn là cái thông minh nữ tử, nhất định minh bạch hắn theo như lời. Ta chỉ là không muốn cùng Tả Mỹ Hiền giống nhau thôi. Kiều Vãn rất là minh bạch Cố Cảnh Đình theo như lời. Ở cái này loạn thế bên trong, cái gì là đối, cái gì là sai. Có quyền thế người, nói cái gì đều là đúng. Không quyền không thế, nói cái gì đều là sai. Nàng như thế nào sẽ không rõ. Nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình biến thành như là Tả Mỹ Hiền người như vậy thôi, nàng cũng không hy vọng nàng dựa vào bất luận kẻ nào mà sống. Cố Cảnh Đình không nói gì, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái. Cái này tiểu nữ nhân có đôi khi quật cường, thật là một chút đều không đáng yêu. Nhưng là cố tình, hắn thưởng thức cũng đúng là nàng trong xương cốt kia không chịu thua dẻo dai. Ở Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn nói chuyện với nhau gian, màu đen xe hơi chậm rãi xử vào Cố gia biệt viện. Cố Cảnh Đình nắm Kiều Vãn tay, đi tới trong phòng khách mặt. Ngươi đi trước tắm rửa, chờ lát nữa ta đi ngươi trong phòng. Cố Cảnh Đình đạm thanh hướng Kiều Vãn an bài nói. Kiều Vãn trầm mặc gật gật đầu, liền hướng tới nàng phòng đi đến. Qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử, Cố Cảnh Đình đã trở lại, nàng lại căng thẳng huyền. Mỗi lần cùng Cố Cảnh Đình phát sinh cái loại này quan hệ, nàng đều có loại chết đi sống lại cảm giác. Có lệnh nàng cảm thấy thẹn thống khoái cảm, cũng có thấu xương đau đớn. Nàng chỉ hy vọng đêm nay, Cố Cảnh Đình tinh lực, đừng như vậy tràn đầy. Ở Kiều Vãn về phòng đi tắm rửa thời điểm, Cố Cảnh Đình đem Liễu mẹ gọi vào trong thư phòng. Cố Sanh Hoan đâu? Cố Cảnh Đình lạnh giọng hỏi. Hoan thiếu gia đêm nay sẽ không tới. Liễu mẹ thành thật đáp. Hắn có hay không khó xử Kiều Vãn? Cố Cảnh Đình lại lần nữa hỏi. Không có. Liễu mẹ thực xác định đáp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 130 ngươi có phải hay không không bỏ được hắn? Một. Mắt đen trầm trầm, Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Liễu mẹ cung kính rời khỏi phòng. Đãi Liễu mẹ đi rồi về sau, Cố Cảnh Đình từ trong ngăn tủ lấy ra hồng thuốc, cởi ra áo ngoài, xử lý bụng miệng vết thương. Kia một đạo giữ tận miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, đầu tiên là tiêu độc sau đó quấn lên băng vải, Cố Cảnh Đình động tác nước chảy mây trôi thuần thục, hoàn toàn không màng miệng vết thương đau đớn. Kiều Vãn vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm ra tới, vừa lúc, Cố Cảnh Đình cũng đẩy ra nàng phòng môn đi đến. Thấy Kiều Vãn chính cầm khăn lông sát tóc, Cố Cảnh Đình đi đến nàng trước mặt, từ tay nàng chung lấy qua khăn lông, tự mình giúp nàng sát. Động tác cũng là cực kỳ ôn nhu. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cảnh Đình có như vậy ôn nhu thời khắc, Tiểu Vãn nhưng thật ra có chút không lớn thói quen. Lúc này, Tiểu Vãn không có chú ý tới, đứng ở nàng phía sau Cố Cảnh Đình, nhìn ánh mắt của nàng chuyên chú mà ôn nhu, giống như là đang xem thế gian này chân quý nhất bảo bối. Hai người chi gian không khí, khó được tốt đẹp. An an tĩnh tĩnh chờ đợi Cố Cảnh Đình vì chính mình lau khô tóc, Tiểu Vãn cảm giác được hắn hai tay từ sau lưng ôm vòng lấy nàng. 3 tháng lúc sau, ngươi đi theo ta đi Thượng Hải. Trầm thấp thanh âm từ bên tai vang lên, ngữ khí như cũ là bá đạo không dung cự tuyệt. Tiểu Vãn mở ra, nàng là thật sự không có nghĩ tới muốn đi Thượng Hải, tin tức này đối với nàng tới nói quá đột nhiên. Ta ở chỗ này khá tốt, vì cái gì muốn cho ta đi Thượng Hải? Tiểu Vãn hỏi. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta ở đâu, ngươi liền ở đâu? Cố Cảnh Đình dùng không cần hoài nghi ngữ khí nói. Nếu ta không nghĩ đi đâu? Tiểu Vãn quật tính tình lại nổi lên. Ngươi không có lựa chọn đường sống. Cố Cảnh Đình nói, trực tiếp đem Tiểu Vãn khiêng tới rồi đầu vai, hướng giường lớn đi đến. Tiểu Vãn bị hắn độc tài bá đạo cấp khí không nhẹ, bị Cố Cảnh Đình ném tới trên giường về sau, nàng ở trên giường lăn một cái, lưu loát từ trên giường đứng dậy. Mà Cố Cảnh Đình lúc này vừa lúc đứng ở mép giường, nàng đứng ở trên giường, rốt cuộc là không cần ở ngước nhìn hắn. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta không phải ngươi vật phẩm, cho nên ta đương nhiên là có lựa chọn đường sống. Tiểu Vãn từng câu từng chữ nói. Theo ta được biết, ngươi cùng Tiểu Gia người quan hệ thực các liệt, trừ bỏ Tiểu Thất ở ngoài, ngươi không thích Tiểu Gia những người khác. Cố Cảnh Đình nhìn trước mắt vẻ mặt quật cường Tiểu Vãn, môi mỏng lánh trào ngéo một cái. Hiện tại Tiểu Thất đi nước Mỹ, ngươi nhất định phải lưu tại Bắc Xuyên, là luyến tiếc ai? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiểu Vãn nghe ra Cố Cảnh Đình nói chung có chuyện, nhăn lại mày đẹp. Xem ra thượng một lần giáo huấn ngươi đã quên, ta không ở Bắc Xuyên mấy ngày, ngươi cùng Mộ Dung Mạc Hàn lại gặp mặt. Tuấn Mỹ khuôn mặt lạnh buốt như băng, Cố Cảnh Đình nói, vươn tay đi liền đem Tiểu Vãn đẩy đến ở trên giường, rồi sau đó, hắn liền túi người áp tới rồi thân thể của nàng thượng. Theo bản năng dùng đôi tay chống lại Cố Cảnh Đình ngực, Tiểu Vãn cặp kia đen nhánh con ngươi bốc cháy lên một tiểu thốc phẫn nộ ngọn lửa. Ngươi phái người giám thị ta. Người nam nhân này rốt cuộc hiểu hay không cái gì gọi là nhân quyền. Hắn như thế nào bá đạo liền cùng cổ đại bạo quân dường như. Trả lời ta, ngươi có phải hay không luyến tiếc Mộ Dung Mạc Hàn. Một tay nắm Tiểu Vãn cằm, Cố Cảnh Đình nhớ tới phía trước nghe phó quan điều tra ra tới Tiểu Vãn cùng Mộ Dung Mạc Hàn quan hệ. Trong lòng tựa hồ có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, làm hắn cơ hồ khống chế không được tính tình. Cố Cảnh Đình chưa bao giờ là một cái khống chế không được chính mình cảm xúc người, nhưng là giống như cái này tiểu nữ nhân luôn là có thể dễ dàng chọc đến hắn cảm xúc mất khống chế. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 131 Kiểu Vãn bị bệnh một. Nguyên bản tốt đẹp không khí vào lúc này không còn sót lại chút gì, thay thế chính là lệnh người hít thở không thông nặng nề. Không khí bên trong tựa hồ còn tràn ngập nhàn nhạt toan khí. Đây là ngươi thế nào cũng phải làm ta rời đi Bắc Xuyên lý do sao? Tiểu Vãn cặp kia đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn Cố Cảnh Đình, ngữ khí cũng đi theo lạnh xuống dưới. Mặc kệ ngươi trước kia cùng Mộ Dung Mạc Hàn là cái gì quan hệ, về sau ngươi phải nhớ kỹ ngươi là ai nữ nhân. Ta phía trước nói không nghĩ lặp lại lần thứ hai, 3 tháng lúc sau, ngươi cần thiết muốn cùng ta rời đi Bắc Xuyên. Cố Cảnh Đình hoan thanh nói, méo Tiểu Vãn cầm tay chợt buông ra. Chỉ thấy Tiểu Vãn trắng non non mềm trên má bị Cố Cảnh Đình ngón tay để lại rõ ràng dấu tay, nàng vẫn như cũ là không chịu thua nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình. Ngươi cư nhiên phái người giám thị ta, Cố Cảnh Đình, ngươi thật sự quá vô sỉ. Lời này đã là rất khó nghe xong, chính là dưới cơn thịnh nộ Tiểu Vãn, cũng không rảnh lo khác. Vô sỉ. Cố Cảnh Đình bỗng nhiên nở nụ cười, khỏe môi kia lạnh băng độ cung tràn ngập nguy hiểm tà khí. Vẫn là lần đầu tiên có người dám nói như vậy hắn. Cái này tiểu nữ nhân cũng dám nói hắn vô sỉ. Mấy ngày không thấy, tính tình cùng lá gan nhưng thật ra đều lớn. Kế tiếp, chỉ nghe tê kéo một tiếng, Cố Cảnh Đình tay không đem Tiểu Vãn trên người váy ngủ xé rách. Tàng lớn trắng non da thịt bại lộ ở trước mắt, chiếu vào Cố Cảnh Đình cặp kia nặng nề hắc mâu trùng. Tức khác đó là làm hắn bụng nhỏ căng thẳng. Nếu đổi làm người khác dám mắng hắn, đại khái hiện tại đã hướng đi Diêm Vương ra đưa tin. Tiểu Vãn luôn là có thể làm hắn đánh vỡ chính mình điểm mấu chốt, trong cơ thể kêu gào suy nghĩ muốn nàng dục vọng, nói cho Cố Cảnh Đình, này đại khái chính là hắn đối Kiều Vãn lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn nguyên nhân. Nàng trên người phảng phất là có loại làm hắn khó có thể tự giữ ma lực, vô luận ngủ nàng bao nhiêu lần, hắn trước sau đều có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Đúng là thịnh nộ bên trong Kiều Vãn như thế nào sẽ làm Cố Cảnh Đình chạm vào nàng, lập tức liền huy khởi một quyền hướng tới Cố Cảnh Đình mặt ném tới. Không dự đoán được Kiều Vãn dám ra tay đánh hắn, Cố Cảnh Đình mắt đen sắc bén nhíu lại, vươn tay liền dễ dàng bắt nàng nắm tay. Ngươi! Không đợi Cố Cảnh Đình mở miệng nói xong lời nói, Kiều Vãn trực tiếp ngẩng đầu lên, một ngụm cắn ở hắn cánh tay thượng. Hung hăng cắn Cố Cảnh Đình cánh tay, Kiều Vãn một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Cố Cảnh Đình. Dù sao hôm nay nàng chính là không vui hầu hạ hắn. Nguyên bản cho rằng Cố Cảnh Đình sẽ ném ra nàng, kết quả Kiều Vãn đợi nửa ngày, cũng chưa thấy Cố Cảnh Đình động một chút. Nàng đã cảm giác được có mùi máu tươi ở mồm miệng gian tràn ngập khai. Mà Cố Cảnh Đình chỉ là dùng kia liếc mắt một cái vọng không đến thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm nàng, nàng đông nhiên xem không hiểu hắn trong mắt cảm xúc. Một chút buông lỏng ra miệng, Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình cánh tay thượng một loạt mang huyết dấu răng, nhướng mày hỏi, ngươi vì cái gì không né khai ta? Thống khoái sao? Cố Cảnh Đình hoan thanh hỏi. Kiều Vãn không nói gì, rũ xuống con ngươi che khuất trong mắt thoảng qua phức tạp. Khi nào nàng cũng trở nên giống cái tiểu vô lại. Thật là càng sống càng về sau. Nàng không nói lời nào, Cố Cảnh Đình cũng chỉ là nặng nề nhìn nàng. Đang lúc không khí đúng là đông lạnh hết sức, Tiểu Vãn bỗng nhiên cảm giác được một trận ghê tởm, mày nhăn lại, nàng trực tiếp là bay nhanh đem Cố Cảnh Đình đẩy đến một bên đi, sau đó liền thất tha thất thểu xuống giường, hướng tới buồng vệ sinh chạy tới. Lúc này Tiểu Vãn cũng không có chú ý tới, nàng vừa rồi đẩy Cố Cảnh Đình thời điểm, tay vừa lúc là mạnh mẽ ấn ở hắn bụng miệng vết thương thượng. Miệng vết thương lập tức nứt ra rồi, máu tươi tràn ra tới. Chính là Cố Cảnh Đình lại không rảnh bận tâm này đó, hắn trong đầu hiện lên tất cả đều là Kiều Vãn vừa rồi kia rối rắm khổ sở biểu tình, nhấp môi mỏng hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 132 Kiều Vãn bị bệnh hai. Kiều Vãn ngồi xổm vê đút cờ trước, nôn khan một trận, lại là cái gì cũng không nổ ra. Toàn bộ dạ dày đều như là bị bỏng lên, hỏa liệu liệu đau. Không nghĩ phun ra, chính là nàng lại dạ dày đau vô pháp đứng dậy, chỉ có thể run rẩy thân thể ngồi xổm nơi đó. Nàng lớn nhất nhược điểm đó là nàng dạ dày. Kiếp trước, nàng dạ dày liền rất không tốt, bệnh bao tử phạm thời điểm, đau nàng ở trên giường một ngày một đêm đều khởi không tới. Không nghĩ tới hiện tại thay đổi cụ tân thân thể, cũng có như vậy bệnh bao tử. Thật là đã lâu cảm giác. Làm sao vậy? Cố Cảnh Đình trầm thấp thanh âm từ nàng sau lưng vang lên, trong đó ngầm có ý không dễ phát hiện lo lắng. Ta không có việc gì, ngồi xổm nghỉ một lát thì tốt rồi. Kiều Vãn giơ lên mặt hướng Cố Cảnh Đình nói, nàng cũng không tưởng ở Cố Cảnh Đình trước mặt triển lãm nàng yếu ớt, chính là kia nhẹ đến phát run ngữ khí nghe tới quả thực là yếu ớt cực kỳ. Nhìn nàng kia tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt nhỏ, Cố Cảnh Đình đương nhiên là sẽ không tin tưởng nàng theo như lời không có việc gì. Đi trước trên giường nằm. Cong lưng đi, Cố Cảnh Đình đem Tiểu Vãn bế lên tới, bước nhanh hướng buồng vệ sinh ngoại đi đến. Tiểu Vãn đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, một chút sức lực cũng không có, mềm như bông nằm liệt đến Cố Cảnh Đình trong lòng ngực, tay vẫn luôn ấn dạ dày bộ vị. Đi đến mép giường, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng đem Tiểu Vãn đặt ở trên giường. Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người đi ra ngoài giúp Tiểu Vãn kêu bác sĩ tới thời điểm, Tiểu Vãn bỗng nhiên gọi lại hắn. Thứ ra, trên người của ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều huyết? Nàng nhìn đến hắn màu trắng áo sơ mi đều bị huyết nhiễm hồng. Cố Cảnh Đình biết hắn miệng vết thương nứt ra rồi, bất quá trước mắt hắn căn bản không để bụng cái này. Ta không có việc gì, ngươi trước ngoan ngoãn nằm hảo chờ. Nhàn nhạt bỏ xuống một câu lời nói, Cố Cảnh Đình bước nhanh đi ra phòng. Tiểu Vãn đau đến hai mắt biến thành màu đen, thân thể cuộn tròn thành một đoàn nằm ở trên giường, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Vẫn luôn suy nghĩ Cố Cảnh Đình bụng vì cái gì sẽ có như vậy nhiều huyết, hắn là khi nào chịu thương. Không đến 5 phút, gia đình bác sĩ đã bị kêu lên tới. Tên này gia đình bác sĩ họ Lưu, là một người trung niên nữ tử, y lý thuật thực hảo, là Cố Cảnh Đình từ Thượng Hải mang đến. Tiểu Vãn cùng Lưu bác sĩ nói nàng chẳng huống, Lưu bác sĩ liền kết luận nàng là dạ dày co rút. Đồng thời cùng với còn có nóng lên, nàng nhiệt độ cơ thể lúc này đã tiêu tới rồi 39 độ. Lúc này đây bệnh bao tử phạm thế tới rào rạt, lúc này Kiều Vãn cả người đều như là một tôn yếu ớt pha lê hoa hoa, nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn thấy mà thương. Lưu bác sĩ vì Kiều Vãn đánh từng tí, lại lấy tới một ít dược, làm nàng ăn xong. Đầu choáng váng hôn trầm trầm, Kiều Vãn là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, mơ mơ màng màng chi gian, nghe được nghe phó quan cùng Cố Cảnh Đình đối thoại. Tứ gia, đi trước xử lý hạ miệng vết thương đi, phía trước bác sĩ nói làm ngài tĩnh dưỡng, ngài sốt ruột lên đường trở về, đã là. Rong dài. Nghe phó quan nói còn không có nói chuyện, Cố Cảnh Đình liền mở miệng đánh gây hắn. Ta có chừng mực, Lưu bác sĩ, giúp ta xử lý miệng vết thương. Lưu bác sĩ nghe ngôn, lập tức liền mở ra hồng thuốc, lấy ra băng gạc băng vải nước sát trùng, vì Cố Cảnh Đình xử lý miệng vết thương. Thứ ra, ngài ngàn vạn nhưng đừng lại động miệng vết thương. Miệng vết thương này tuy rằng không có thương tổn cập yếu hại, nhưng là vỡ ra mất máu, cũng là tương đương thương thân. Lưu bác sĩ một bên bận rộn, một bên lại nhảy nói. Thứ ra, ngài trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ Kiều tiểu thư. Thanh âm này là Liễu mẹ. Đêm nay ta ở chỗ này, các ngươi đều đi ra ngoài. Cố Cảnh Đình ngữ khí nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Từ trước đến nay là biết Cố Cảnh Đình là cái dạng gì tính tình, nghe phó quan cùng Liễu mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đành phải bất đắc dĩ rời khỏi phòng đi. Xử lý tốt miệng vết thương Lưu bác sĩ cũng là bất đắc dĩ đi theo nghe phó quan cùng Liễu mẹ rời khỏi phòng, đảo mắt, căn phòng này cũng chỉ dư lại Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn hai người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 133 vì nàng xả thân một. Kiều Vãn tuy rằng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nhưng là lại cũng có thể rõ ràng phân biệt ra tới, căn phòng này chung chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cảm thụ được ngồi ở bên cạnh nam nhân trầm ổn hơi thở, Kiều Vãn thế nhưng là có một loại từ sở không có cảm giác an toàn. Ủ rũ như rời non lấp biển đem Kiều Vãn bao phủ, thức mau, nàng liền ngủ rồi. Cố Cảnh Đình ngồi ở mép giường, nhìn Kiều Vãn tái nhợt như tuyết khuôn mặt nhỏ, túi xuống thân đi. Nhẹ nhàng hôn hôn cái chán của nàng. Cái chán vẫn như cũ là có điểm năng, hắn hơi chút ngưng lên đồng, đứng dậy đi hướng buồng vệ sinh. Một lát sau, Cố Cảnh Đình từ trong phòng vệ sinh ra tới khi, trong tay cầm một cái khăn lông ướt. Đem khăn lông ướt điệp hảo đặt ở Kiều Vãn trên chán, Cố Cảnh Đình lại bưng lên ly nước, thuận tay cầm lấy tăm bông, dính điểm nước, dùng tăm bông nhẹ nhàng trà lau Kiều Vãn thoạt nhìn có điểm khô ráo môi. Trong lúc hôn mê Kiều Vãn, chút nào không biết Cố Cảnh Đình cứ như vậy không hợp mắt chiếu cố nàng một đêm, thẳng đến nàng hạ sốt, hắn bên môi mới hiện lên một tia ý cười. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kiều Vãn mở to mắt, liền liếc mắt một cái thấy được đứng ở mép giường, chờ nàng tỉnh lại Liễu mẹ. Ánh mắt hoảng hốt một chút, nàng theo bản năng hỏi, thứ ra đâu? Tối hôm qua nàng hôn mê phía trước, Cố Cảnh Đình còn ở nàng bên người, này vừa tỉnh tới liền biến thành Liễu mẹ. Tứ gia ở trong thư phòng xử lý một ít việc vụ, Kiều tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Liễu mẹ cung kính hỏi, nàng rất rõ ràng tối hôm qua Cố Cảnh Đình chiếu cố Kiều Vãn một đêm, nửa giờ phía trước, nghe phó quan nói có khẩn cấp tình huống yêu cầu Cố Cảnh Đình xử lý, hắn mới rời đi nơi này đi thư phòng. Tứ gia đối đãi Kiều tiểu thư chính là so đối đãi bất luận kẻ nào đều để bụng a, Liễu mẹ ở trong lòng cảm thán nói. Ta không có việc gì. Kiều Vãn đạm đạm cười nói. Kêu Kiều tiểu thư có đói bụng không? Phòng bếp chuẩn bị tốt bữa sáng. Liễu mẹ cười khanh khách nói. Nàng này vừa nói, Kiều Vãn nhưng thật ra cảm giác được có chút đói bụng. Ân, ta rửa mặt chải đầu một chút liền xuống lầu ăn cơm. Hảo, ta đây đi phân phó một tiếng. Nói xong, Liễu mẹ liền rời khỏi phòng. Ước chừng qua 20 phút, Kiều Vãn đi xuống lầu nhà ăn, vừa lúc Cố Cảnh Đình cũng ở nhà ăn ngồi. Thấy Kiều Vãn đi đến, Cố Cảnh Đình không chút để ý đạm thanh hỏi, cảm giác thân thể thế nào? Ta không có việc gì. Kiều Vãn đúng sự thật đáp, nàng đi đến Cố Cảnh Đình đối diện, ánh mắt đặt ở hắn bụng, ngày hôm qua hắn quần áo bị nhiễm hồng hình ảnh còn ở nàng trong đầu vứt đi không được, làm nàng ánh mắt nhiễm hứa chút thâm trầm, thương thế của ngươi thế nào? Cơ hồ là buột miệng thốt ra, Kiều Vãn cũng không có nhận thấy được giọng nói của nàng có chút lo lắng. Tối hôm qua nàng thật sự không biết hắn bụng có thương tích, mới có thể không cẩn thận đụng tới hắn thương, điểm này, nàng vẫn là thực tự trách. Tiểu thương mà thôi, đã không có đáng ngại. Môi mỏng gợi lên nhàn nhạt độ cung, Cố Cảnh Đình tâm tình mạc danh hào lên. Ngồi xuống ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta đi lên phố đi dạo. Ha! Tiêu Vãn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cố tứ gia thế nhưng muốn cùng nàng cùng đi dạo phố. Này hoàn toàn không giống như là hắn tắc phong A. Thấy nàng ngốc ngốc bộ dáng, cố cảnh đình bên môi độ cung càng thêm dơ lên, hắc mâu trung lạnh băng cũng tùy theo tan ra chút, khó được ta hôm nay không có việc gì, bồi ngươi đi trên đường đi dạo. Tiêu Vãn tưởng tượng không ra cùng cố cảnh đình cùng nhau đi dạo phố hình ảnh, nhưng là thấy hắn tâm tình thực tốt bộ dáng, nàng cũng thực thức thời không đi phá hư hắn hảo tâm tình, trầm mặc gật gật đầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 134 vì nàng xả thân hai. Màu đen xe hơi vững vàng xử ra biệt viện, đi lên sơn gian quốc lộ. Bên người cố cảnh đình nhấp môi, hoàn mỹ sườn mặt như vậy hoàn mỹ, thâm trầm đáy mắt nhảy lên hàn mang, làm người liếc mắt một cái nhìn không thấu, hoàn toàn không biết cố cảnh đình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người nam nhân này, thật sự là một điều bí ẩn giống nhau tồn tại. Tiêu Vãn cũng là trầm mặc không nói một lời. Tâm tình có chút vi diệu, Tiêu Vãn không nghĩ tới, cố cảnh đình cư nhiên sẽ nguyện ý bồi nàng, ra tới đi dạo phố. Nay thật sự không giống như là cố cảnh đình sẽ làm sự tình. Tiêu Vãn trong lòng như vậy nghĩ, yên lặng đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác. Hai người đều không có nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí rất là an tĩnh. Xe một đường hướng phía trước, Tiêu Vãn cũng là có chút mơ màng sắp ngủ, nhắm mắt lại chớp mắt. Tiêu Vãn nghĩ thầm, như vậy hẳn là liền không cần cùng cố cảnh đình đáp lời. Nhưng mà, Tiêu Vãn mới nhắm hai mắt lại, liền bỗng nhiên cảm giác được một trận âm lanh tầm mắt, hung hăng dừng ở nàng trên người. Trời sinh muốn so thường nhân càng thêm nhạy bén giác quan thứ 6 làm nàng đột nhiên mở mắt. Làm sao vậy? Nhìn Tiêu Vãn bỗng nhiên lớn như vậy phản ứng, cố cảnh đình cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Vãn trong lòng đi theo nổi lên dự cảm bất hảo. Lại là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng không có cái quỷ gì hồn linh tinh đồ vật quấn lên bọn họ. Mà giờ phút này, Tiêu Vãn cùng cố cảnh đình nghe được bọn họ phía sau, truyền đến một trận ô tô chạy thanh âm. Theo bản năng quay đầu lại, Tiêu Vãn từ xe kính chiếu hậu liếc mắt một cái đó là thấy được phía sau ô tô. Đó là một chiếc cùng bọn họ không sai biệt lắm ô tô. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là... Nàng còn thấy được từ kia ô tô cửa sổ xe trung dò ra màu đen họng súng. Hô hấp tùy theo cứng lại, Tiêu Vãn lập tức nhìn về phía cố cảnh đình. Cố cảnh đình, mặt sau đi theo chúng ta xe, có tay súng. Chào hảo. Cố cảnh đình đáy mắt nổi lên một chút tàn nhẫn chi sắc, nhanh chóng vừa chuyển tay lái đồng thời, phía sau người trong xe cũng là đi theo khấu hạ cò súng. Phanh. Bén nhọn cường tiếng vang thổi quét mà đến. Viên đạn trực tiếp bắn thủng Tiêu Vãn bọn họ nơi xe sau pha lê. Rách nát pha lê vẩy ra mà ra, Tiêu Vãn thân mình cũng là vì mánh đánh tay lái quán tính, hướng tới cửa xe liền đụng phải qua đi. Rồi tay kéo một phen bên này Tiêu Vãn, cố cảnh đình ổn định Tiêu Vãn thân hình, chờ lát nữa ta dừng xe xuống xe, ngươi lái xe đi trước. Nhìn cố cảnh đình làm bộ muốn dừng xe, Tiêu Vãn trong lòng đều là tùy theo nhảy dựng, ngươi muốn làm gì? Ta đi đối phó bọn họ. Ngữ khí bình tĩnh nói như vậy một câu, cố cảnh đình mắt thấy mặt sau đuổi tới tam chiếc xe, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tổng cộng 4 chiếc xe, mỗi chiếc xe ngồi 5 người, liền có 20 cái. Hơn nữa, những người này thực hiện nhiên khi ngay từ đầu liền tỏa định cố cảnh đình cùng Tiêu Vãn, trên người đều trang vũ khí, cố cảnh đình một đôi 20 người, cũng quá cố hết sức. Ấn cố cảnh đình, Tiêu Vãn khỏe môi gợi lên, lộ ra hết sức trương dương tới cười, cố cảnh đình. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta cũng không phải là cái loại này suy yếu đến yêu cầu ngươi không có lúc nào là bảo hộ cái loại này nữ nhân. Nghe xong Tiểu Văn nói, cố cảnh đình cũng là đi theo nhẹ nhàng nhướng mày. Cái này cho ngươi để ngừa vắng nhất, chúng ta trao đổi vị trí, ngươi trước lái xe, ta nhìn xem có thể hay không ném rớt bọn họ. Cố cảnh đình rút ra bên hông một phen màu đỏ sậm truy thủ, giao cho Kiều Vãn. Nhìn qua rất là cổ xưa truy thủ. Tiêu Vãn tiếp vào tay nháy mắt, đó là rất rõ ràng cảm giác được một trận mãnh liệt khiến lòng run sợ huyết sát chi khí. Cũng không phải huyết tinh khí vị, mà là cái loại này từ trùy thủ chỗ sâu trong lộ ra tới huyết sát chi khí, xa so bình thường mùi máu tươi muốn càng thêm khủng bố. Trừ phi là cái loại này uống rất nhiều máu tươi trùy thủ, nói cách khác, khẳng định là sẽ không như vậy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 135 vì nàng xả thân ba. cũng không chán ghét như vậy huyết sát chi khí. Tiêu Vãn tiếp nhận chủy thủ đồng thời, bên này Cố Cảnh Đình hai tay bung ra tay lái, hai tay nhẹ nhàng bế lên Kiều Vãn, nửa nửa ôm, làm Kiều Vãn ngồi ở hắn trên người. Thùng xe nội không gian nhỏ hẹp, Kiều Vãn trong nháy mắt cùng Cố Cảnh Đình khoảng cách dán cập gần, làm Kiều Vãn thậm chí đều có thể ngửi được kia thuộc về Cố Cảnh Đình hơi thở. Mà Cố Cảnh Đình còn lại là làm Kiều Vãn tiếp tục hướng tới vị trí bên trong ngồi, đem Kiều Vãn đôi tay đặt ở tay lái thượng, chính mình còn lại là bước ra rời đi, hướng phía trước một bước, đi tới ghế phụ vị trí thượng. Nhỏ hẹp không gian nội, Cố Cảnh Đình tốc độ lại là cực nhanh, hai người đó là trao đổi vị trí. Yên tâm làm Kiều Vãn tới lái xe, Cố Cảnh Đình trong tay đen nhánh súng lục, thượng thân đột nhiên dò ra cửa sổ, bang bang hai thương, bắn ra hai viên viên đạn. Viên đạn đục lỗ không khí, trực tiếp đánh xuyên qua trong đó một chiếc xe lốp xe. Cạc cạc cạc lốp xe cùng mặt đất cọ sát chói hai thanh âm vang lên, chiếc xe hơi kia không chịu khống chế, trực tiếp quăng đi ra ngoài, từ đường núi ngã xuống, vang một tiếng nện ở trên vách núi đá, phát ra một tiếng vang lớn đồng thời, gần như đáng sợ mây nấm cũng là đi theo thổi quét mà ra. Nhìn Cố Cảnh Đình nổ súng, dư lại tam chiếc xe thượng những cái đó ăn mặc màu đen quần áo các nam nhân, đồng dạng là đi theo nhắm chuẩn, sau đó bắt đầu nổ súng. Vài lần giao hỏa, viên đạn bay vụt, Cố Cảnh Đình một người đối nhiều người, cũng không có chút nào lùi bước, cánh tay bị viên đạn sắt phá, đồng thời cũng bắn chết bên kia ba người. Tiêu Vãn đem chân ga hung hăng giẫm đi xuống, nhìn trước mắt khúc cong, mạnh đánh một phương hướng bàn, lốp xe trên mặt đất cọ sát ra một cái đen nhánh ấn ký, chỉnh chiếc xe trôi đi đi ra ngoài, tốc độ bay nhanh. Mặt sau lái xe tài xế thực hiển nhiên là không có Kiều Vãn như vậy hảo kỹ thuật, toàn bộ đều bị ném bay đi ra ngoài, xe hung hăng đánh vào một bên lan can thượng, tức khắc phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn, trực tiếp báo hỏng. Chậm chạp đuổi không kịp, những cái đó sát thủ cũng là sốt ruột, lấy ra lựu đạn đạn, hung hăng hướng tới Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình nơi phương hướng ném lại đây. Vâng! Một tiếng vang lớn, lựu đạn vẩy ra mà ra sắt lá có thể so với viên đạn. Đục lộ hai người xe sau lốp xe, xe tức khắc mất khống chế. Kiều Vãn đáy mắt cũng là đi theo nổi lên tàn nhẫn, muốn đền bù, lại là làm không được, xe đã hoàn toàn mất khống chế, mắt thấy liền phải lao xuống huyền ngai. Một chân đá bay cửa xe, Cố Cảnh Đình duỗi tay một phen ôm lấy bên này Kiều Vãn, thả người nhảy từ tại chỗ nhảy ra, hai người trên mặt đất hung hăng lăn hai vòng sau mới rốt cuộc ngừng lại. Bị Cố Cảnh Đình cấp gắt gao hộ ở trong ngực, Kiều Vãn đầu đều là bị cẩn thận bảo vệ, hai người thật vất vả dừng lại, bên này sát thủ nhóm sát khí càng thêm sắc bén, nhắm ngay hai người, phanh phanh phanh nổ súng, trực tiếp đó là một trận ban phá. Những người này nhưng rất là đủ phiền nhân. Dây dưa không thôi. Kiều Vãn bọn họ vừa rồi đã giết vài cái, người bình thường nhìn chính mình đồng bạn đã chết, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ có chút động dung, chính là những người này lại đều như là cục đá tâm địa giống nhau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Hình như là nhận chuẩn, nói cái gì đều phải giết bọn họ hai cái giống nhau, quả thực là quá điên cuồng. Tốc chiến tốc thắng, đối phương hỏa lực so với chúng ta cường hãn, đua hỏa lực chúng ta không phải đối thủ. Cố Cảnh Đình nói, đem trong tay thương đưa cho Kiều Vãn, lấy hảo, dùng để phòng thân. Không cần, ta có cái này liền có thể. Kiều Vãn thương pháp không phải quá hảo, không bằng cấp Cố Cảnh Đình dùng thương. Hơn nữa, Cố Cảnh Đình trên người tổng cộng liền một phen truy thủ, một khẩu súng, tổng không thể đều cho nàng. Cố Cảnh Đình, ra tới. Lúc này, sát thủ nhóm lại thả ra mấy thương, kêu ngược hô. Theo sát ta. Cố Cảnh Đình đáy mắt một mảnh bình tĩnh, nói như vậy, thân hình cũng là đi theo lao ra, nháy mắt thả ra hai thương, nháy mắt bắn chết hai người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 136 vì nàng xả thân bốn. Mau, giết bọn họ hai cái. Đáy mắt nổi lên 10 phần sát khí, sát thủ nhóm nhìn bên này Cố Cảnh Đình xuống tới, đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần sợ hãi, sau đó đó là nhắm ngay hai người, mắt thấy liền phải tiếp tục khấu động cò súng. Thấy vậy, Cố Cảnh Đình tiến lên một bước, tuấn mỹ dung nhan mang theo khinh thường, trực tiếp duỗi tay, rút ra trước mắt người này dây lưng, đồng thời cho người này một quyền. Đem người này hàm răng đều cấp đánh bay mấy viên, đi theo phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nhìn Cố Cảnh Đình như vậy hung hãn, bên người hai người cũng là đi theo ra tay, mới nâng lên súng lục, Cố Cảnh Đình trong tay dây lưng ở không trung vũ động, cuốn lấy bên trái người này trong tay thương, nhắm ngay người này đầu, phanh khấu hạ cò súng. Huyết tương vẩy ra, hai người bị lục tục giải quyết, dư lại phía bên phải người nọ cũng là vô cùng kinh hãi. Sợ tới mức liền phải đối cô Cảnh Đình ra tay, người nọ lại là nhìn một đạo nhỏ sinh thân ảnh đi theo tại chỗ lao ra, thình lình đó là Kiều Vãn. Một đôi thâm trầm con ngươi, sáng ngời dọa người, Kiều Vãn giơ tay chỉ gian, trong tay chủy thủ vẽ ra đỏ như máu quang mang. Cổ xưa chủy thủ, xa xo nhìn qua muốn càng thêm sắc bén, lại là trực tiếp chém đứt trước mắt người này thủ đoạn. A a a, tay của ta. Mắt thấy chính mình nắm thương tay rơi xuống đất, người nọ mới kêu thảm thiết, theo sát đó là bị Kiều Vãn cắt ra yết hầu. Máu tươi vẩy ra mà ra, người nọ hoảng sợ trợn tròn chính mình hai tròng mắt, thân thể đã nện ở trên mặt đất. Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn cho nhau phối hợp, giống như tử thần giống nhau, nhanh chóng thu hoạch trước mắt này đó sát thủ sinh mệnh. Mẹ nó, hai người kia rốt cuộc là từ đâu tới quái vật. Dư lại cuối cùng một sát thủ, đáy mắt nổi lên hoảng sợ. Một cái cắn răng, cái kia sát thủ ngoan hạ tâm giống nhau, nhìn Kiều Vãn chiều hắn tới gần lại đây. Xú đàn bà, lão tử chính là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nói, kia sát thủ hung hăng kéo ra quần áo của mình, trên người lại là cột lấy một loạt ngòi nổ. Kiều Vãn trong lòng kinh hãi, muốn tránh né, lại là đã không còn kịp rồi. Trước mắt này sát thủ đã cười dữ tợn, nhổ xuống kiếp nổ. Hỏa dược hơi thở thổi quét mà ra, Kiều Vãn rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập đống nhiên nhanh hơn, trong óc cũng là đi theo trống rỗng. Mặc kệ nàng như thế nào, đều là tránh không khỏi lần này nổ mạnh. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Kiều Vãn đột nhiên bị kéo vào một người ôm ấp chung. Trước mắt người này ôm ấp hết sức rắn chắc ấm áp, làm Kiều Vãn tim đập đều là không khỏi nhanh hơn vài phần, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình sườn mặt hết sức tuấn mỹ, lộ ra vài phần thiết huyết, ôm Kiều Vãn xoay người, đem Kiều Vãn phát gục trên mặt đất. Đầu thật mạnh hướng tới mặt đất đánh tới, Kiều Vãn đầu lại là bị Cố Cảnh Đình bảo vệ. Không chỉ là đầu, còn có thân thể. Cố Cảnh Đình đè ở Kiều Vãn trên người, dùng thân thể hắn coi như tấm chắn, gắt gao bảo vệ Kiều Vãn. Kiều Vãn cảm thụ được Cố Cảnh Đình ấm áp ôm ấp, bên hai cũng là truyền đến Cố Cảnh Đình giàu có tử tính thanh âm. Ngoan một chút, không phải sợ. Vâng. Cố Cảnh Đình những lời này mới nói xong, một tiếng ầm ầm vang lớn đó là bỗng nhiên nổ vang, ngòi nổ tắt nức, nổ mạnh lực đánh vào thổi quét mà ra. Cho dù là có Cố Cảnh Đình bảo hộ, Kiều Vãn đều là có thể cảm giác được thân thể rõ ràng chấn động, bên tai truyền đến Cố Cảnh Đình áp lực kêu rên. Bùi bặm tràn ngập, Kiều Vãn nghe Cố Cảnh Đình kêu rên, kia trong lòng lại là không khỏi khẩn trương lên. Tên ngốc này, hắn là điên rồi sao? Cư nhiên giúp nàng chặn lại nổ mạnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 137 vì nàng xả thân năm. Có hay không bị thương? Bên hai lại lần nữa truyền đến Cố Cảnh Đình kia trầm thấp thanh âm, Kiều Vãn nhịn không được đỏ hốc mắt, cái mũi lên men. Đều đến lúc này, hắn thế nhưng còn quan tâm nàng có hay không bị thương. Liên tính nàng tâm là băng làm, lúc này cũng là nhịn không được hòa tan một góc, nội tâm tràn đầy cảm động. Ta không có việc gì, ngươi thế nào? Kiều Vãn nôn nóng hỏi. Sát thủ cũng bị toàn bộ giải quyết, Cố Cảnh Đình chậm rãi từ Kiều Vãn trên người lên. Thon dài thân hình lung lay sắp đổ, nhìn ra được tới hắn là ở trước mặt trống. Kiều Vãn cũng vội vàng từ trên mặt đất bò lên, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Cố Cảnh Đình, thấy hắn kia trương tuấn mỹ mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, trên trán cũng thấm đầy mồ hôi, liền biết hắn nhất định là bị thương không nhẹ. Lúc này, Cố Cảnh Đình trên người có không ít huyết, phân không rõ là hắn vẫn là những cái đó sát thủ, màu trắng áo sơ mi cũng bị huyết sắc cấp nhiễm hồng. Không có việc gì. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, ánh mắt bay nhanh quét bốn phía một vòng, xác định không có còn sót lại tồn tại sát thủ, mới tiếp tục nói, nơi này có điều đường nhỏ, hồi biệt viện chỉ cần đi bộ 15 phút, ngươi đi theo ta, đừng sợ. Đừng sợ. Hôm nay hắn đối nàng nói hai lần cái này từ. Kiều Vãn ánh mắt phức tạp nhìn Cố Cảnh Đình, nàng tính cách xưa nay hiếu thắng, chính là không có người trời sinh là không sợ trời không sợ đất cường giả, cái gọi là cường giả. Cũng là trải qua quá sợ hãi bất lực, mà nàng vô luận trải qua cỡ nào gian nan khốn cảnh, trước nay đều là một người cắn răng đi khiêng, chưa bao giờ có người như vậy xả thân che chở nàng, chưa bao giờ có người ở nàng bên người nói cho nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Vì cái gì? Vì cái gì muốn xả thân hộ ta? Tiêu Vãn nhịn không được hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Cố Cảnh Đình kia mất máu môi mỏng gian xả ra một tia ý cười, thoạt nhìn lại là có hứa chút sủng nịch. Ngươi là của ta nữ nhân, ta che chở ngươi chẳng lẽ còn yêu cầu lý do sao? Nói, Cố Cảnh Đình liền dắt Tiêu Vãn tay, xoay người hướng đại lộ bên cạnh một cái tiểu đạo đi đến. Tránh cho có nhóm thứ hai sát thủ tới, chúng ta tốc tốc hồi biệt viện. Hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, Tiêu Vãn không có cách nào phản bác Cố Cảnh Đình cái này lý do. Ở Cố Cảnh Đình xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, Tiêu Vãn lúc này mới nhìn đến hắn phía sau lưng. Máu tươi đầm địa, huyết nhục mơ hồ. Hắn liền lấy huyết nhục chi thân, vì nàng chặn nổ mạnh. Hốc mắt đỏ, Tiêu Vãn lần đầu tiên có loại muốn vì người nam nhân này khóc xúc động. Chính là nàng biết, hiện tại nhất khẩn cấp sự tình chính là cùng Cố Cảnh Đình mau chút trở về biệt viện. Nếu có nhóm thứ hai sát thủ lại đến, nàng cùng Cố Cảnh Đình muốn đối phó, liền không có vừa rồi dễ dàng như vậy. Trở tay cầm Cố Cảnh Đình tay, Tiêu Vãn rất là thuận theo đi theo hắn về phía trước đi đến. Cảm giác được chính mình tay bị Tiêu Vãn tay nhỏ gắt gao nắm lấy, Cố Cảnh Đình môi mỏng trước sau dương như có như không độ cung, cứ việc phía sau lưng cùng bụng đều ở kêu gào đến xương đau đớn, chính là hết thể đều trở nên đăng giá. Môi đi một bước, phần lưng cùng bụng miệng vết thương đều phải truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn, Cố Cảnh Đình có thể rõ ràng cảm giác được máu tươi đang không ngừng đi xuống lưu trữ, chính là hắn lại mỗi một bước đều đi thực ổn, tốc độ cũng không chậm. Tiêu Vãn rũ con người an an tĩnh tĩnh đi theo Cố Cảnh Đình phía sau, chỉ ở trong lòng cầu nguyện có thể nhanh lên trở lại biệt viện, nhanh lên làm Cố Cảnh Đình xử lý miệng vết thương. Cố Cảnh Đình phán đoán là đúng, ước chừng 10 phút về sau, nhóm thứ hai sát thủ chạy tới nổ mạnh phát sinh vị trí. Nhìn đầy đất hỗn độn, cầm đầu một người ăn mặc hắc y liễu quần dài, vẻ mặt lạnh lùng nam nhân, đầy người sát khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 138 vì nàng xả thân 6. Thẩm gia, xem ra lần này lại làm Cố Cảnh Đình trốn thoát. Đứng ở Thẩm Vọng phía sau một người thủ hạ, ngữ khí có điểm không cam lòng nói. Ta thấy được. Thẩm Vọng lãnh không nói, kia trương hình dáng thâm thúy lãnh ngạnh khuôn mặt tuấn tú thượng, một đôi u ám lãnh đồng chớp động thị huyết lãnh khốc quan mang, tạm thời trước triệt, khắc tìm cơ hội xuống tay. Nói xong, hắn liền dẫn đầu xoay người rời đi nơi đây. Một bên khác, Tiêu Vãn cùng Cố Cảnh Đình cũng về tới biệt viện. Từ biệt viện cửa sau tiến vào, Tiêu Vãn vừa mới đóng cửa lại, liền thấy được Cố Cảnh Đình thân thể một cái lắc lư, sau đó là hướng tới trên mặt đất đảo đi. Tay mắt lanh lẹ đỡ Cố Cảnh Đình, Tiêu Vãn suýt nữa bị hắn không trọng thân thể cấp áp đảo. Thấy Cố Cảnh Đình nhắm hai mắt lại hình như là ngất đi, Tiêu Vãn phóng đại thanh âm hô, liêu mẹ. Nghe phó quan. Các ngươi mau tới a. Nghe phó quan cái thứ nhất nghe được Tiêu Vãn kia kinh hoàng tiếng hô, thực mau đó là từ dương trong lâu chạy ra tới, thấy Tiêu Vãn đỡ Cố Cảnh Đình gian nan hướng hắn bên này đi tới, cũng là hoảng sợ. Tiêu tiểu thư, thứ ra đây là làm sao vậy? Nghe phó quan xông lên, khẩn trương hỏi. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, tứ gia bị rất nghiêm trọng thương, yêu cầu lập tức xử lý. Tiêu Vãn vội vội vàng vàng nói. Nghe phó quan thấy Cố Cảnh Đình cả người là huyết, Tiêu Vãn trên người cũng có vết máu, nghĩ lại phía trước Cố Cảnh Đình mới bị ám sát quá một lần, trong lòng cũng đại khái đoán được bọn họ hẳn là lại gặp sát thủ. Không dám chậm trễ, nghe phó quan từ Tiêu Vãn trong tay tiếp nhận Cố Cảnh Đình. Cong lên hắn liền bay nhanh chạy vào tiểu dương lâu. Tiêu Vãn gắt gao đi theo nghe phó quan phía sau. Vào phòng khách, liễu mẹ đón đi lên. Không đợi liễu mẹ mở miệng, nghe phó quan liền bay nhanh nói, mau mời bác sĩ tới. Vì cái gì không đi bệnh viện? Nghe phó quan nói âm rơi xuống, Tiêu Vãn liền mở miệng hỏi nói. Nàng nhìn Cố Cảnh Đình tình huống rất nghiêm trọng, tốt nhất là đi bệnh viện mới là, ở nhà nói khẳng định sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Nghe phó quan thật sâu nhìn Tiêu Vãn liếc mắt một cái, nói, tứ gia không thể đi bệnh viện. Nói xong, hắn liền con Cố Cảnh Đình sốt ruột hướng cách đó không xa phòng đi đến. Tiêu Vãn nghe ngôn, nhíu nhíu mày. Chính là hiện tại cũng không phải rối rắm vì cái gì Cố Cảnh Đình không thể đi bệnh viện nguyên nhân. Tiêu Vãn bước nhanh đuổi kịp nghe phó quan nện bước. Thức mau, Lưu bác sĩ cũng tới, còn mang theo một người trợ thủ. Ta phải vì tứ gia kiểm tra thân thể cùng xử lý miệng vết thương, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Lưu bác sĩ hướng nghe phó quan cùng Tiểu Văn nói. Tiêu Vãn không yên tâm Cố Cảnh Đình, nhưng là cũng biết nàng ở chỗ này sẽ gây trở ngại đến Lưu bác sĩ, cũng chỉ hảo là đi theo nghe phó quan cùng nhau rời khỏi phòng đi. Tiêu tiểu thư, ngươi cùng tứ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ra phòng, nghe phó quan liền vẻ mặt đông lạnh hướng Tiêu Vãn hỏi. Tiêu Vãn cúi đầu, đem hôm nay ở trên đường gặp được sát thủ mai phục sự tình, một năm một mười nói cho nghe phó quan. Xem ra vẫn là Long Môn người. Nghe xong Tiêu Vãn miêu tả, nghe phó quan lạnh giọng nói. Long Môn. Tiêu Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày, không biết đây là một cái dạng gì thế lực. Nghe phó quan hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra, nhìn Tiêu Vãn nói, Tiêu tiểu thư, tứ gia phía trước bụng sở chịu thương chính là Long Môn ban tặng, bất quá đối phương đại giới lớn hơn nữa, tứ gia thân thủ giết Long Môn đại thiếu gia. Cho nên lúc này đây Long Môn phái sát thủ tới, hẳn là vì báo thù. Hơn nữa, Tiêu tiểu thư, tứ gia vốn dĩ hẳn là tại Thượng Hải nhiều lưu lại chút thời gian, ít nhất cũng nên chờ thương thế hảo chút lại trở về, là Kiều tiểu thư ngươi một hồi điện thoại, làm tứ gia quyết định lập tức quay lại. Cho nên, ta hy vọng Kiều tiểu thư đối đãi tứ gia thái độ, có thể tốt một chút. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 139 tiếp cận mục đích của ta một. Nghe xong nghe phó quan theo như lời, Kiều Văn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Cố Cảnh Đình sẽ vì nàng làm này đó. Trong mắt chớp động phức tạp quan mang, Kiều Văn càng ngày càng tưởng không rõ, Cố Cảnh Đình vì sao phải như vậy đối nàng. Lãnh tình như hắn, làm như vậy hoàn toàn không phù hợp hắn tác phong. Trong lúc nhất thời, nàng lại là có chút mê mang. Thấy Kiều Văn trầm mặc không nói, nghe phó quan thật sâu nhìn nàng, nói tiếp. Ta đi theo tứ gia bên người đại khái có 7 năm lâu, lại trước nay không có gặp qua tứ gia như vậy để ý quá một người như là để ý tiểu tiểu thư như vậy. Tiểu Vãn tâm lại là khẽ run lên. Nếu sự tình hôm nay phát sinh phía trước, như vậy Tiểu Vãn khả năng sẽ cảm thấy nghe phó quan theo như lời nói, quả thực là thiên phương dạ đàm, bởi vì phía trước Cố Cảnh Đình đối nàng thái độ, trừ bỏ bá đạo cùng điên cuồng chiếm hữu dục, nàng cơ hồ không cảm giác được khác. Mà hôm nay phát sinh sự tình, làm Tiểu Vãn triệt triệt để lật đổ phía trước đối Cố Cảnh Đình cái nhìn. Hắn xả thân đem nàng hộ tại thân hạ tuyệt không phải làm tú, kia một khắc nàng cũng rõ ràng chính xác cảm giác được hắn đối nàng để ý. Càng làm cho Kiều Vãn cảm thấy chấn động chính là, Cố Cảnh Đình kéo bị thương nghiêm trọng thân thể, cường chống đem nàng mang về nhà về sau mới dám té xỉu. Như vậy nam nhân, nếu đều không thể làm nữ nhân ỷ lại nói. Như vậy nàng cảm thấy trên thế giới này đại khái liền thật sự không có cái gọi là có thể cho nữ nhân đáng tin nam nhân. Ta đã biết. Nhàn nhạt hướng nghe phó con nói, Tiểu Vãn buông xuống con người, nồng đậm lông mi che khuất nàng trong mắt lưu động nhợt nhạt nhu hòa. Nàng hiện tại thiếu chính là Cố Cảnh Đình nhân cứu mạng. Trước nay đều là một cái biết cảm ơn người, nàng tự nhiên không có khả năng như là phía trước như vậy đối đãi Cố Cảnh Đình. Kế tiếp. Nghe phó quan cùng Tiểu Vãn đều không có nói chuyện, hai người an tĩnh chờ đợi Lưu bác sĩ ra tới. Nửa giờ thời gian, đối với Tiểu Vãn tới nói, lại là giống như qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Cửa phòng mở ra, Lưu bác sĩ chậm rãi từ trong phòng đi ra. Lưu bác sĩ, thứ ra thế nào? Nghe phó quan vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tiểu Vãn cũng là ánh mắt ngầm có ý lo lắng, nhìn Lưu bác sĩ. Nhạ! Đó chính là từ tứ gia phía sau lưng lấy ra tới bom mảnh nhỏ. Tứ gia lúc này đây mất máu có điểm nhiều, tuy rằng là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là cũng xác thật sự yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một trận. Lưu bác sĩ hoan thành nói. Nàng giọng nói rơi xuống, nghe phó quan nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Vãn ánh mắt nhìn về phía Lưu bác sĩ phía sau trợ lực hộ sĩ bưng màu trắng khay, chỉ thấy kia khay có mười mấy khối nhiễm huyết bom mảnh nhỏ. Trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn có chút kim đâm đau đớn, Tiểu Vãn ánh mắt lóe lóe, nói, như vậy hiện tại ta có thể vào xem tứ gia sao? Đương nhiên có thể, tứ gia đã tỉnh, làm Tiểu tiểu thư đi vào đâu? Lưu bác sĩ hướng Tiểu Vãn nói. Lập tức, Tiểu Vãn liền nâng lên chân hướng trong phòng đi đến. Cố Cảnh Đình liền ngồi ở mép giường, nửa người trên quấn lấy màu trắng băng vải, lại vẫn như cũ che đậy không được hắn kia hoàn mỹ dáng người sở phát ra hormone hơi thở. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tiểu Vãn đi đến, Cố Cảnh Đình lược mất máu sắc môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp. Ở Cố Cảnh Đình nhìn chăm chú hạ, Tiểu Vãn chậm rãi đi tới hắn trước mặt, còn không có tới cập mở miệng, nàng đã bị hắn một phen túm tới rồi trong lòng ngực mặt. Kia trương góc cạnh có hình tuấn mỹ khuôn mặt cơ hồ muốn dán lên nàng mặt, Cố Cảnh Đình hiếp hắn cặp kia đen nhánh không thấy đế con ngươi, từng câu từng chữ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 140 tiếp cận mục đích của ta hai. Hoàn toàn là chất vấn ngữ khí, lạnh băng không chứa cảm tình. Cố Cảnh Đình kia nhìn chằm chằm Tiểu Vạn ánh mắt, càng lại như đao sắc bén. Giờ này khắc này, hắn trong đầu sở hiện lên chính là Kiều Vãn cùng hắn cùng nhau đối mặt sát thủ khi, sở biểu hiện ra ngoài cơ trí bình tĩnh cùng với kia sắc bén tàn nhẫn thân thủ. Kia thân thủ hoàn toàn không giống như là một cái bình thường nhược nữ tử hẳn là có, càng như là đã trải qua nào đó nghiêm mật huấn luyện. Ở không có mang theo Kiều Vãn thoát ly nguy hiểm phía trước, hắn không có nhàn rỗi đi so đo cái này. Phía trước hắn cũng phái người điều tra quá Kiều Vãn. Được đến kết luận là Kiều Vãn từ nhỏ chính là một cái thực ngoan nữ hài tử, cơ hồ không có đã làm cái gì ly kinh phản đạo sự tình. Hơn nữa phía trước Kiều Vãn tính cách cũng thuộc về tiểu bạch thỏ loại hình, ôn nhu thậm chí có điểm yếu đuối. Chính là hắn chứng kiến đến Kiều Vãn, hoàn toàn là cùng điều tra kết quả bất đồng. Cố Cảnh Đình từ Kiều Vãn trong xương cốt phát hiện một loại gia tính, khó có thể thuần phục gia tính, hơn nữa nàng tính cách cũng cùng hắn điều tra xuất nhập rất lớn. Hoàn toàn là cái cùng kia kết quả tương phản tồn tại. Hắn cũng không tưởng hoài nghi Tiểu Vãn, chính là hôm nay nàng sở triển lộ ra tới thân thủ, lại là không thể không làm hắn suy nghĩ sâu xa. Nàng, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân? Thậm chí, lúc trước nàng thân trung mị dược tiếp cận hắn, thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Thứ ra cho rằng ta là ai? Trầm mặc một lát, Tiểu Vãn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình, từng câu từng chữ hỏi. Nàng biết nàng hôm nay bại lộ nàng thân thủ nhất định sẽ làm Cố Cảnh Đình sinh ra hoài nghi. Nguyên bản nàng cũng nghĩ đến muốn như thế nào đi cùng Cố Cảnh Đình giải thích, chính là không biết vì sao, hắn dùng như vậy không tín nhiệm xa lạ ánh mắt nhìn nàng, làm nàng đấy lòng nảy sinh ra tới một loại quái dị chua xót. Đôi tay méo Tiểu Vãn bả vai, Cố Cảnh Đình hít một hơi thật sâu, hoan thanh hỏi, đổi loại phương thức hỏi. Tiểu Vãn, ngươi trở lại ta. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt có phải hay không ngươi tỉ mỉ kế hoạch? Mà ngươi lâu dài tới nay đối ta kháng cự, cũng chỉ là lạt mềm buộc chặt. Nếu hết thể là nàng thiết kế, nếu nàng đối hắn biểu hiện ra ngoài kháng cự cùng lạnh nhạt là một loại lạt mềm buộc chặt phương thức, như vậy Cố Cảnh Đình cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Vãn thành công. Nàng thành công hấp dẫn hắn lực chú ý, trở thành hắn giới không xong nghiện. Chính là này lại không thể trở thành hắn sẽ chịu đựng nàng tính kế lý do. Cảm giác được Cố Cảnh Đình méo chính mình bả vai tay ở dùng sức, Tiểu Vãn thật sâu nhíu mày. Nàng ở hắn trong lòng, thế nhưng là như thế này tinh với tính kế, vì được đến một người nam nhân, không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm bỏ lên trên hắn giường nữ nhân. Nghĩ như vậy, Tiểu Vãn thật là cảm thấy hô hấp đều có điểm khó khăn, trong lòng tựa hồ là nghẹn một đoàn tán không ra khí. Nếu thứ ra như vậy tưởng, hôm nay cần gì phải xả thân cứu ta? Tiểu Vãn lạnh giọng hỏi. Nàng không rõ vì cái gì hắn nghĩ như vậy nàng, lại còn muốn cứu nàng. Chỉ cần là nữ nhân của ta, ta liền sẽ che chở. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Cho nên không phải bởi vì ta là Kiều Vãn, chỉ là bởi vì ta hiện tại thân phận, ngươi mới xả thân cứu ta, đúng không? Đen nhánh như chân châu con ngươi nhiễm ngay cả Kiều Vãn đều không có phát hiện vẻ đau xót, nàng nói năng có khí phách hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời ta. Cố Cảnh Đình đừng xem qua đi, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Tránh ra Cố Cảnh Đình trói buộc, Tiểu Vãn đứng ở mép giường nhìn hắn, nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn bình thường một ít, ngữ khí không sao cả chút, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ta không sao cả. Không sao cả. Cố Cảnh Đình cười lạnh ra tiếng. Nguyên lai vô luận hắn như thế nào làm, nghĩ như thế nào, ở nàng trong mắt đều là không sao cả. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 141 tiếp cận mục đích của ta ba. Nói đi, ngươi tiếp cận ta có cái gì mục đích? Có lẽ ta cao hứng, trực tiếp thỏa mãn ngươi. Cố Cảnh Đình kia mất máu môi mỏng gian ngậm lên trào ý cười, liền giống như bị gió thổi tán, điêu tàn trên mặt đất hoa anh đào. Nghe ra Cố Cảnh Đình trong giọng nói lãnh trào, Kiều Vãn chỉ cảm thấy nàng tâm như là bị sinh sôi chìm tới rồi trong nước, nói không nên lời lý do khó chịu. Thật là buồn cười a. Nàng ở vừa rồi còn tưởng rằng, người nam nhân này đại khái là đáng giá nàng ỷ lại. Thật là thiên chấn A. Nàng ở vừa rồi còn tưởng rằng, nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian đại khái cũng không phải nàng tưởng như vậy vô tình. Hết thể đều là ảo giác, nàng một người ảo giác thôi. Nếu nàng Kiều Vãn không phải hắn Cố Tứ gia nữ nhân, như vậy hắn sẽ liều mình cứu giúp sao? Nhất định không thể nào. Trong lòng như vậy nghĩ, Kiều Vãn hoàn toàn không có nhìn đến Cố Cảnh Đình đôi mắt thân ở che giấu cảm xúc. Cái loại này mâu thuẫn áp lực cảm xúc, loại này cảm xúc nguyên với thâm tình, rồi lại ngăn với nghi kỵ, thâm trầm như hải. Cố Cảnh Đình, ngươi không khỏi quá tự đại. Nửa ngày, Kiều Vãn mới cười lạnh mở miệng, nhìn Cố Cảnh Đình ánh mắt lại lần nữa khôi phục ngày thường lạnh băng đạm mạc. Người ta chi gian trừ bỏ một hồi công bằng giao dịch, mặt khác cái gì cũng sẽ không có, ngươi có thể yên tâm. Trừ bỏ chúng ta chi gian nói tốt giao dịch ở ngoài, ta không có bất luận cái gì sự tình muốn cầu tứ gia, càng thêm sẽ không muốn gả cho ngươi. Nói tới đây, Kiều Vãn ngữ khí dừng một chút, nàng tâm giống như kim đâm. Mặc kệ như thế nào, hôm nay ở nổ mạnh phía trước, Cố Cảnh Đình nhào vào nàng sau lưng che chở nàng, làm nàng đừng sợ thời điểm, nàng liền có loại hoàn toàn luân hãm cảm giác. Chính là cứ việc tâm luân hãm, nàng kiêu ngạo còn ở, nàng không cho phép chính mình vì cảm tình mà hèn mọn đến bụi bặm. Xoay người sang chỗ khác, Kiều Vãn đưa lưng về phía Cố Cảnh Đình, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi mở miệng làm ta rời đi, ta liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Điểm này tứ gia ngươi cứ việc yên tâm hảo. Không chậm trễ ngươi tính dưỡng, ta đi trước. Nói xong, Kiều Vãn đó là trực tiếp đi ra phòng. Phịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Cố Cảnh Đình suy sụp nằm ở hung hăng ngã xuống trên giường, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, hắn sẽ bị một cái tiểu nữ nhân như vậy tả hữu cảm xúc, vô pháp khống chế. Kiều Vãn trở lại phòng bên cạnh, giữ cửa từ bên trong khóa trái. Ghé vào trên giường, cả người như là đã trải qua một hồi thật lớn hạo kiếp, nàng cảm giác được từ sở không có mỏi mệt, từ thân thể đến tâm, mỏi mệt đến nàng muốn ngủ cái thiên hoàng địa lão. Trách không được sư phụ luôn là nói, tình yêu giống như là ngọn lửa, khống chế không tốt lời nói sẽ trọc. Hỏa, tự, đốt, nguyên lai là cái dạng này thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiểu Vãn chua xót cười. Nếu là như thế này, như vậy nàng phải hảo hảo quản được chính mình. Không làm kiếp phát, hỏa thiêu thân hảo. Đến nỗi hiện tại thiếu Cố Cảnh Đình, nàng nhất định sẽ viết biện pháp nhất nhất hoàn lại. An an tinh tinh chờ đợi thời gian một phút một giây quá khứ, Kiều Văn ở trên giường nằm tới rồi buổi tối, mới lên. Nhắm mắt dưỡng thần mấy cái giờ, nàng tinh thần khôi phục không ít. Thừa dịp không có người chú ý nàng, nàng thừa dịp mênh mang bóng đêm, một mình một người lái xe rời đi Cố gia biệt viện. Phía trước cho rằng thời đại này xe cùng hiện đại vẫn là có chút khác nhau, nàng sẽ không khai, chính là nhìn người khác khai vài lần, nàng nhưng thật ra cũng sờ soạng ra tới môn đạo, có thể chính mình khai. Ở nàng mở ra màu đen xe hơi xử ra Cố gia biệt viện thời điểm, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở phòng cửa sổ trước, thâm thúy mắt đen nhìn theo nàng rời đi, trong mắt lưu động ý vị sâu xa khắc thường quan mang. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 142 thiếu nữ mất tích cán một. Lúc này, nghe phó quan mở ra cửa phòng đi đến. Thứ ra, Tiểu tiểu thư một người lái xe đi ra ngoài. Phái người đi theo, bảo hộ an toàn của nàng, nhớ lấy không cần bị nàng phát hiện. Cố Cảnh Đình đứng ở bên cửa sổ, ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhìn Cố Cảnh Đình kia thon dài thân ảnh, nghe phó quan lại là nhìn ra hứa chút cô đơn. Chính là chủ tử sự tình cũng không phải hắn có thể nhiều lời, đành phải là lĩnh mệnh rời khỏi phòng đi. Kiều Vãn lái xe, bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến, về tới Kiều gia. Nay không sai biệt lắm đã 3 ngày đi qua, nàng trở về một phương diện là nhìn xem Kiều gia mấy người kia bị nàng bày ra chiêu hồn chú cha tấn thành cái dạng gì, một phương diện là muốn lấy đi nàng tắc pháp công cụ. Nhưng là lệnh Kiều Vãn không có dự đoán được chính là, sẽ có người giúp Kiều gia trừ tà. Bước vào phòng khách, nàng liếc mắt một cái liền thấy được chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách, bị Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền vây quanh nam tử. Tô Hương Thơm cùng nàng một đôi nhi nữ đều không ở, không biết đi nơi nào. Kia nam tử ăn mặc màu xanh lá đạo bào, tướng mạo tuấn dật, khí chất cao nhã, nhìn qua nhất phái tiên phong đạo cốt, không giống như là tâm tư bất chính người. Nhìn đến Kiều Vãn đã trở lại, Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền trong mắt đều là hiện lên một tia rõ ràng sợ hãi. Ở Kiều Vãn rời đi Kiều gia mấy ngày nay, nhà bọn họ mỗi đêm đều sẽ nháo quỷ. Cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Tiểu Vãn thoát không được quan hệ, Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền đều cảm thấy Tiểu Vãn hiện tại so quỷ còn làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Quân Như Ngọc ánh mắt cũng nhìn về phía Tiểu Vãn, cặp kia thanh lánh mắt đen nổi lên như nước mùa xuân gợn sóng, nhưng là này khắc thường dao động cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, mau đến lệnh người vô pháp bắt giữ. Vãn Vãn, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tiểu Thánh Hiền trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là muốn bảo trì bình thường trạng thái đi đối đãi Tiểu Vãn, sợ chọc đến nàng lại không cao hứng. Nghe Tiểu Thánh Hiền kia ra vẻ quan tâm ngữ khí, Tiểu Vãn ánh mắt hơi lạnh quét hắn liếc mắt một cái, không có trả lời Tiểu Thánh Hiền nói, mà là lạnh giọng hỏi, ngươi là thật sự không tính toán dọn đi. Nói, nàng dùng khỏe mắt dư quang quét Quân Như Ngọc liếc mắt một cái. Thật là không rõ người này là từ đâu chui ra tới, hư nàng chuyện tốt. Quân Như Ngọc an Kiều Vãn một cái con mắt hình viên đạn, kia tước mỏng giữa môi ngược lại là dơ lên một mặt đạm như liên ý cười, nói vậy vị này chính là Kiều Vãn cô nương. Người là ai? Kiều Vãn bất động thanh sắc nhìn về phía Quân Như Ngọc hỏi, người nam nhân này ngữ khí như thế nào nghe tới như là cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. Phán quan bút tiền chủ nhân, Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc cười như tắm mình trong gió xuân. Kiều Vãn lặng im, lại là phán quan bút chủ nhân. Cái kia không ràng buộc đem phán quan bút cho nàng người. Ngươi chính là tò mò ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quân Như Ngọc vẫn như cũ cười hỏi. Vì cái gì? Tiêu Vãn thành thành thật thật hỏi, hắn xác thật một ngữ nói chúng rồi nàng nội tâm tò mò. Mấy ngày nay ta mỗi ngày buổi tối sẽ đến nơi này, đó là vì chờ ngươi. Quân Như Ngọc ngữ khí ôn hòa nói, nhìn Tiêu Vãn ánh mắt ngầm có ý nào đó sùng nịch. Tiêu Vãn vẻ mặt ngốc, tình huống như thế nào? Không chỉ là Tiểu Vãn, Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền cũng đốc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cùng hai người bọn họ tưởng không giống nhau? Quân Đại Sư không phải hẳn là lập tức thu Tiểu Vãn cái này yêu nữ sao? Vì cái gì còn sẽ dùng như vậy tốt thái độ cùng nàng chuyện trò vui vẻ? Ngươi là tới tìm ta thảo phán quan bút nhân tình. Tiểu Vãn nhướng mày hỏi, trừ bỏ cái này, nàng thật sự là không thể tưởng được nàng cùng người này còn có thể có cái gì khác giao thoa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 143 thiếu nữ mất tích gắn hai. Chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Quân Như Ngọc cũng không có phủ nhận Tiểu Vãn theo như lời, đạm cười nói. Hảo, tới ta phòng đi. Tiểu Vãn nói, liền xoay người hướng nàng phòng đi đến. Quân Như Ngọc đứng dậy, đuổi kịp Tiểu Vãn. Chỉ còn lại có Kiều Thánh Hiền cùng Tiểu Lao Thái Thái bị lượng ở trong phòng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không biết làm sao. Đi vào trong phòng sau, Tiểu Vãn kéo qua một phen ghế dựa, ý bảo Quân Như Ngọc ngồi xuống. Quân Như Ngọc cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là ánh mắt bay nhanh ở trong phòng nhìn quét một vòng sau. Đạm cười nói, chiêu hồn chú cái này ngoạn ý nhi vẫn là thiếu dùng tương đối hảo, vạn nhất đưa tới không thể khống chế ác quỷ, sẽ phản phệ thị thi chú người. Bị Quân Như Ngọc xem thấu nàng kỹ xảo, Tiểu Vãn nhưng thật ra cũng không hoảng loạn. Chiêu hồn chú thứ này xác thật không thuộc về chính phái thuật pháp, rất là tà môn. Giống nhau chính đạo âm dương sư là sẽ không dùng thứ này, chính là Kiều Vãn tinh thông thuật pháp hoa hòe loẹ loẹt, trong đó cũng không thiếu là bị người coi là tà thuật, chính là nàng dùng này đó tà thuật chưa bao giờ sẽ đi hại người tốt, hơn nữa nàng vận dụng đều phi thường thuần thục thả cẩn thận, cũng chưa từng có bị phản vệ quá. Lao ngài quan tâm, nếu ngài biết ta bày ra chiêu này hồn chú, vì sao không trực tiếp phá giải? Tiểu Vãn sắc bén ánh mắt tỏa định ở Quân Như Ngọc kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng, không e dè trực tiếp hỏi. Nếu Kiều Lao Thái Thái bọn họ đến bây giờ đều tường an không có việc gì, chỉ có thể chứng minh từ nàng bày ra chiêu hồn chú rời đi lúc sau, trước mắt người này liền tới giúp bọn hắn. Mà người nam nhân này rõ ràng biết nơi này bày ra chiêu hồn chú, hắn đại có thể dùng một lần đem chiêu hồn chú cấp giải quyết rớt, lại vì sao mặc kệ những cái đó tà vật bị đưa tới. Sau đó lại lao lực tiêu diệt. Nếu trực tiếp phá giải nói, như vậy ta chỉ sợ không có càng tốt lý do có thể mỗi ngày tới nơi này chờ ngươi đã trở lại. Thanh lánh như đêm sương con ngươi cùng Tiểu Vãn đối diện, Quân Như Ngọc cười khẽ nói. Ta không phải để lại số điện thoại. Ngươi muốn cho ta trả lại cho ngươi nhân tình, tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. Tiểu Vãn nói. Như vậy không khỏi có vẻ ta quá không có thành ý. Quân Như Ngọc vẫn như cũ cười nói. Hắn nghĩ tới chính mình còn không có làm tự giới thiệu, liền nói tiếp, ta kêu Quân Như Ngọc, Duyên lão bản. Tiêu Vãn nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn Quân Như Ngọc nói, ngươi có thể nói thẳng, ngươi tìm ta mục đích. Ta cũng không phải muốn cho Kiều cô nương tới trả ta nhân tình. Ta chỉ là muốn hỏi Kiều cô nương có hay không hứng thú ở Duyên làm việc. Quân Như Ngọc đạm thanh hỏi, kia chẳng phải là một nhà đồ cổ cửa hàng. Ta ở nơi đó có thể làm gì? Kiều Vãn cau mày hỏi. Mặt ngoài Duyên là một nhà đồ cổ cửa hàng không sai, kỳ thật Duyên làm chính là trừ tà sinh ý. Kiều cô nương nếu là âm dương sư, vậy ngươi nhất định nghe nói qua Ẩn Lâu đi. Kiều Vãn trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc. Một nửa là vì Duyên, một nửa kia còn lại là vì này Ẩn Lâu. Ở 21 thế kỷ, không có âm dương sư không biết Ẩn Lâu tồn tại. Ẩn Lâu là một cái trừ tà tổ chức, thần bí mà cường đại, không có người biết Ẩn Lâu rốt cuộc có bao nhiêu âm dương sư. Nhưng là sở hữu biết Ẩn Lâu người đều rõ ràng, Ẩn Lâu âm dương sư tùy tiện lôi ra tới một cái, kia tất nhiên chính là phi thường cường đại. Biết Ẩn Lâu người rất nhiều, nhưng là nhưng không ai có thể nói được, nó tồn tại thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi. Kiều Vãn không nghĩ tới, thế nhưng là ở dân quốc thời kỳ, liền có Ẩn Lâu tồn tại, hơn nữa nghe Quân Như Ngọc này ngữ khí, Ẩn Lâu hiện tại hẳn là đã danh khí rất lớn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 144 thiếu nữ mất tích cán ba. Nhìn đến Kiều Vãn phản ứng, Quân Như Ngọc liền biết nàng nhất định là nghe nói qua Ẩn Lâu. Duyên là Ẩn Lâu một cái cứ điểm, Kiều cô nương ngươi gia nhập Duyên nói, liền cùng cấp với gia nhập Ẩn Lâu, trong đó chỗ tốt không cần ta nói, Kiều cô nương cũng minh bạch đi. Quân Như Ngọc cười nói, Kiều Vãn đương nhiên minh bạch gia nhập Ẩn Lâu chỗ tốt. Kiếp trước nàng sư phụ liền đối nàng nói qua, nếu nàng có thể có cơ hội gia nhập Ẩn Lâu, trở thành Ẩn Lâu một phần tử, không nói đến có thể có tránh không xong tiền, liền nói Ẩn Lâu lừng lấy nổi danh giả nguyệt tháp, kia chính là trợ nhân tu hành hảo địa phương, có bao nhiêu âm dương sư đối kia giai nguyệt tháp xua như xua vịt, mà Ẩn Lâu sở dĩ có như vậy rất cường đại âm dương sư, cũng là giả nguyệt tháp tạo thành. Chính là Ẩn Lâu tung tích khó tìm, sở hữu Ẩn Lâu âm dương sư cần thiết muốn hành sự địa thấp. Không đến vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ chính mình là Ẩn Lâu người, đại khái là bởi vì kiếp trước nàng cùng Ẩn Lâu cũng không có duyên phận, vẫn luôn đều không có tìm được có thể gia nhập Ẩn Lâu biện pháp. Không nghĩ tới này một đời, cư nhiên có người chủ động tới cửa mời nàng gia nhập Ẩn Lâu. Kiều Vãn ở trong lòng là nhạc nở hoa, chính là mặt ngoài lại không có biểu lộ ra tới, vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chỗ tốt ta là minh bạch. Chính là ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm chủ làm ta gia nhập Ẩn Lâu. Ánh mắt như cũ thực sắc bén quét về phía Quân Như Ngọc, Kiều Vãn đầu tiên là muốn biết rõ ràng thân phận của hắn mới được. Nếu ngươi biết Ẩn Lâu nói, như vậy hẳn là liền biết cái này lệnh bài đi. Quân Như Ngọc lấy ra một khối huyết ngọc lệnh bài đưa tới Kiều Vãn trước mắt. Huyết ngọc lệnh bài điêu khắc thành lá cây hình dạng, nhìn qua xảo đoạt thiên công tinh xảo. Ở huyết ngọc lệnh bài mặt trên có khắc hai cái phồn thể chữ to. Ẩn sĩ. Ẩn Lâu âm dương sư lại có cái thống nhất xưng hô, vì Ẩn sĩ. Liếc mắt một cái đó là nhận ra kia hồng ngọc chính là tốt nhất huyết ngọc, Kiều Vãn cũng là lập tức xác định trước mắt huyết ngọc lệnh bài chính là Ẩn Lâu bên trong địa vị so cao âm dương sư thân phận tượng trưng. Vì cái gì sẽ chủ động làm ta gia nhập Ẩn Lâu? Kiều Vãn đối gia nhập Ẩn Lâu quy tắc cũng không hiểu biết, hỏi ra vấn đề này cũng chỉ do là vì thỏa mãn nàng đối Ẩn Lâu lòng hiếu kỳ. Bởi vì phán quan bút nhận ngươi là chủ, ta tin tưởng phán quan bút là sẽ không nhìn lầm người. Quân Như Ngọc cười nói, phán quan bút sẽ không nhận kẻ yếu là chủ, sẽ không nhận tâm tư bất chính người là chủ, cho nên hắn còn có cái gì hảo bàn khoan. Hảo, ta đây liền đáp ứng ngươi. Tiểu Vãn bên môi lúc này mới lộ ra mỉm cười. Thực hảo. Quân Như Ngọc cười gật gật đầu, hắn rảo phá chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi nhẹ nhàng điểm ở Tiểu Vãn trên trán. Chỉ thấy kia màu đỏ huyết châu chạm vào Kiều Vãn giữa trán thấy da thịt, tản mát ra một trận nhu hòa kim quang lúc sau, đó là hoàn toàn đi vào cái trán của nàng bên trong. Kiều Vãn phía trước nghe nàng sư phụ nói qua, âm dương sư ở gia nhập Ẩn Lâu thời điểm, là muốn từ Ẩn Lâu tiền bối dùng máu tươi làm hạ ấn ký. Cái này ấn ký tác dụng là, nếu Ẩn Lâu âm dương sư gặp hung ác nguy hiểm chẳng huống, có thể đem âm dương sư vị trí cùng với hắn sở tao ngộ tình huống lập tức truyền tống cấp vì hắn hạ ấn ký tiền bối, như vậy vị tiền bối này liền có thể tiến đến nghị cách cứu viện. Ẩn Lâu là một cái phi thường đoàn kết tổ chức, đoàn kết tới rồi bên vực người mình nông nỗi, điểm này Kiều Vãn cũng là biết đến. Vết máu đã chôn nhập trong cơ thể ngươi, như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là ẩn lâu một phân tử. Hai dạng đồ vật ngươi thu hảo. Quân Như Ngọc lại từ tùy thân mang theo bố bao chung lấy ra hai dạng đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, đưa cho Kiều Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 145 thiếu nữ mất tích gắn 4. Kiều Vãn nhìn kia hai dạng đồ vật. Đó là một kiện thúy lục sắc ngọc bội, còn có một cái kim sắc sợi tơ làm thành túi. Thúy lục sắc ngọc bội cũng là lá cây hình dạng, Kiều Vãn biết đây là mới vào ẩn lâu âm dương sư thân phận tượng trưng. Nhưng là cái kia kim sắc túi, nàng liền không biết là làm gì dùng. Đây là thân phận của ngươi lệnh bài, cầm cái này lệnh bài, ngươi có thể đi hướng ẩn lâu bất luận cái gì ẩn sĩ xin giúp đỡ. Mà cái này tên là thu hồn túi, là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Quân Như Ngọc cười nói, ngươi không cần ngượng ngùng thu, tiền bối cấp sơ người tới đưa lễ gặp mặt, là chúng ta ẩn lâu quý củ. Chính là này thu hồn túi có phải hay không quá quý trọng? Tiêu Vãn cau mày nói, chỉ là đem thúy sắc ngọc bội nhận lấy, cũng không có duỗi tay đi tiếp thu hồn túi. Thu hồn túi, cũng là một kiện rất có danh pháp khí, danh như ý nghĩa, có thể thu phục hồn phách, đối đại những cái đó không chịu đi vào khuôn khổ dạ quỷ nhất dùng được. Này thu hồn túi là trong tay ta nhất không quý trọng một kiện lễ vật. Quân Như Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu Vãn. Hảo đi, nàng lại một lần kiến thức Quân Như Ngọc hảo. Ngươi phía trước không phải cho ta phán quan bút, vậy coi như là lễ gặp mặt đi. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Cái này thu hồn túi ngươi liền nhận lấy, coi như là ta cho ngươi mượn pháp khí. Ngươi phải thường xuyên đi theo ta đi trừ tà, không có vài món lấy đến ra tay pháp khí sao được. Quân Như Ngọc nói, không khỏi phân trần liền đem kia thu hồn túi nhét vào Kiều Vãn trong tay, trước mắt liền có một cọc tương đối nghiêm trọng sự tình yêu cầu chúng ta mau chóng giải quyết. Ngươi hiện tại nếu không chuyện khác nói, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Cái này nhiệm vụ thù lao là 2 vạn khối. 2 vạn khối. Kiều Vãn vừa nghe, ánh mắt liền bốc cháy lên 2 thốc tiểu ngọn lửa, trở nên chất lượng vô cùng. 2 vạn khối A, này cũng thật chính là một bút xa xỉ thù lao. Ngươi nói, thấy Kiều Vãn tới hứng thú, Quân Như Ngọc buông xuống con ngươi xẹt qua một đạo lưu quang, thẳng đến chủ đề nói, gần nhất 1 tháng, Bắc Sơn dưới chân Thanh Sa trấn Tần Phát thiếu nữ mất tích án. Mất tích thiếu nữ hơn phân nửa vì 15-16 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi, lớn nhất không vượt qua 16 tuổi. Các nàng đều có một cái đặc điểm, ở mất tích phía trước đều đã từng đi Bắc Âm chùa thắp hương cầu phúc. Trước mắt mới thôi, mất tích nhân số đã tới 20 người. Bắc Âm chùa, Thanh Sa trấn. Kiều Vãn mị mị con ngươi, nàng không khỏi nhớ tới phía trước nàng ở Bắc Âm chùa hậu viện, cảm giác được dị thường. Theo lý thuyết, ở chùa miếu cái loại này thần thánh địa phương, nàng là không nên cảm thấy đến từ chính âm phủ âm khí mới đúng, chính là nàng rõ ràng liền cảm giác được, lúc ấy nàng còn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Chính là nếu là ảo giác, vì cái gì nàng hiện tại hồi tưởng lên, cái loại này âm lãnh cảm giác còn như vậy rõ ràng. Như vậy khắc cốt. Không sai, Thanh Sa trấn liền ở Bắc Sơn dưới chân, mà Bắc Âm chùa còn lại là ở Bắc Sơn đỉnh núi, hai người khoảng cách không phải đặc biệt xa. Quân Như Ngọc Mạn Tư chợt tự nói, ta phía trước đi qua Thanh Sa trấn, ở Thanh Sa trấn ta cũng không có phát hiện tà vật tung tích. Này đó mất tích các thiếu nữ ngày thường cũng không cho nhau nhận thức, duy nhất điểm giống nhau chỉ có các nàng đều ở tháng trước mùng 1 đã từng đến Bắc Âm trong chùa đi cầu quá thiêm. Cho nên ngươi hoài nghi Bắc Âm trong chùa có thứ gì đang làm cho quỷ. Kiều Vãn hỏi. Này nghe tới là có chút không thể tưởng tượng, như vậy ta hồ sự tình làm sao có thể cùng chùa miếu nhắc lên quan hệ. Ta là có chút hoài nghi, chính là hiện tại còn không có điều tra ra tới manh mối. Mặc mi hơi nhíu, Quân Như Ngọc sắc mặt là hiếm thấy đông lạnh, đủ để thấy được chuyện này là có bao nhiêu khó giải quyết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 146 thiếu nữ mất tích cả năm. Kiều Vãn trầm ngâm một lát, nói, kia không bằng hậu thiên buổi tối, chúng ta cùng đi Thanh Sa trấn nhìn một cái. Nàng ngày mai buổi tối có chuyện phải làm, cho nên không có thời gian đi, chỉ có thể là hậu thiên. Quân Như Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tiếp theo, hắn lại như là nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, có một người mất tích thiếu nữ ở 3 ngày trước một người chạy về ra. Bất quá nàng đã hoàn toàn điên mất rồi, hỏi nàng cái gì, nàng đều chỉ nói một lời, nàng cái gì cũng không có thấy. kia nàng nhất định là nhìn thấy gì đến không được sự tình. Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, đúng là bởi vì tên này điên mất thiếu nữ sợ người khác biết nàng nhìn thấy gì, mới có thể bị thai trộm chung nói nàng cái gì cũng không có thấy. Mà nàng điên mất nguyên nhân, chỉ sợ cũng cùng nàng chỗ đã thấy có quan hệ. Chính là tưởng từ một cái mất đi thần trí kẻ điên trong miệng bộ lấy chân tướng, này quả thực liền quá khó khăn. Đối, ta đúng là như vậy tưởng, tên này thiếu nữ hẳn là thấy được một chút sự tình. Mà nàng điên mất nguyên nhân đại khái không chỉ là như thế này, nàng ở mất tích thời điểm hẳn là đã trải qua phương diện nào đó ngược đãi nói đến nơi đây, quân như ngọc thanh âm tạm dừng xuống dưới, tựa hồ là không biết như thế nào tiếp theo nói. Phương diện nào đó ngược đãi? Chẳng lẽ nàng trong sạch bị người đoạt đi? Kiều Vãn thuận miệng một đoán. Khu khu quân như ngọc không nghĩ tới Kiều Vãn như vậy trắng ra, ho khan hai tiếng nói, đúng vậy, tên kia thiếu nữ năm nay mới 15 tuổi, vẫn là một người học sinh. Căn cứ cha mẹ nàng công đạo, nàng vẫn luôn thuộc về ngoan ngoãn nữ loại hình, trước nay bất hòa nam nhân lui tới, mất tích phía trước là cái hoa cúc đại khuê nữ, chính là nàng một lần nữa về đến nhà ngày đó, áo rách quần manh, toàn thân đều là vết roi, hơn nữa không hề là trong sạch chi thân. Từ quân như ngọc trong giọng nói, Kiều Vãn nghe ra tới một tia nhàn nhạt thương hại. Ánh mắt hơi trầm xuống, Kiều Vãn cũng là cảm thấy tên kia thiếu nữ thực thảm, mới 15 tuổi tuổi, đúng là ngây thơ hồn nhiên khi. Rốt cuộc là cái nào xuất sinh ra tay như vậy tàn nhẫn? Liên như vậy tiểu nhân nữ hải tử đều không buông tha. Người bình thường điên rồi, cũng có khả năng là hồn phách xuất hiện vấn đề, ngươi kiểm tra rồi sao? Kiều Vãn hoan thanh hỏi. Kiểm tra qua, chỉ còn lại có mệnh hồn còn ở, mặt khác hồn phách toàn bộ rách nát. Quân Như Ngọc từng câu từng chữ nói. Nói như vậy, hại nàng người, cũng nhất định là tinh thông âm dương chi thuật. Kiều Vãn ngữ khí thực khẳng định nói. Chúng ta hậu thiên đi gặp nữ hải tử kia. Nàng tưởng, nàng hẳn là có biện pháp từ nữ hải tử kia trên người bộ ra điểm chút hữu dụng tình báo. Hảo. Quân Như Ngọc gật đầu nói, đứng dậy, hiện tại thời gian không còn sớm, ta cũng không tiện tiếp tục làm phiền, đi trước cáo tử. Nói xong, Quân Như Ngọc liền xoay người rời đi phòng. Kiều Vãn một mình một người ngồi ở ghế trên, như suy tư gì. Nàng có loại rất cường liệt trực giác, cái kia Bắc Âm chùa là có vấn đề. Nếu thật là Bắc Âm trong chùa xuất hiện tà vật, như vậy cái này tà vật sẽ phi thường khó có thể đối phó, nó đều có thể quấy phá đến chùa miếu. Như vậy đủ để thấy được nó tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Đen nhánh trong mắt nhảy lên điểm điểm lanh quang, chỉ có ở đối mặt cũng đủ đối thủ cường đại khi, Tiểu Vãn máu mới có thể hoàn toàn sôi trào, ý chí chiến đấu cũng là sẽ bị hoàn toàn bậc lửa. Vô luận như thế nào, đây là nàng tiến vào ẩn lâu sở tiếp thu đệ nhất kiện nhiệm vụ, như vậy mặc kệ đối phương ra sao phương yêu nghiệt, nàng cũng muốn đem nó cấp bắt được tới, tiêu diệt rớt, mượn này ở ẩn lâu đứng vững góc chân. Kiếm tiền là thứ yếu, chính yếu, nàng nhất định phải tiến vào già nguyệt tháp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 147 thiếu nữ mất tích gắn 6. Quân Như Ngọc rời đi Kiều gia về sau, đã là đêm khuya không sai biệt lắm 12 giờ. Thời gian quá muộn, Kiều Vãn đơn giản liền đêm nay liền ở chỗ này ngủ, dù sao nàng hiện tại cũng không có tâm tư đi đối mặt Cố Cảnh Đình. Nhớ tới Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn tâm giống như trang bị rất nhỏ tiểu nhân châm cấp nhẹ nhàng chát một chút. Nàng thế nhưng vì nam nhân kia lời nói việc làm mà cảm thấy đau lòng. Lênh chào con môi, Kiều Vãn dứt khoát hợp y y nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Này một đêm, chú định vô miên. Ngày hôm sau, 8 giờ. Kiều Vãn không để ý đến Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền, con chứa đầy pháp khí nghiêng túi sách, một mình một người rời đi Kiều ra. Tối hôm qua Quân Như Ngọc mục đích đạt tới lúc sau, hẳn là sẽ không lại đến nhúng tay Kiều gia bực này nhàn sự. Ý gì theo Kiều Lão Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền kia nhát gan sợ phiền phức cá tính cùng yếu ớt tâm lý thừa nhận năng lực, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ rời đi Kiều gia. Tuyệt đối sẽ không căng đến quá Tam Vãn. Thưa xe kéo, Kiều Vãn đi tới phòng tuần bộ. Hiện tại cái này phòng tuần bộ người không có ai không biết Kiều Vãn, cho nên nàng lại lần nữa xuất hiện đến phòng tuần bộ thời điểm. Lập tức liền có người hội báo cho này phòng tuần bộ phó đội trưởng. Phó đội trưởng cũng là cái xử sự thực khéo đưa đẩy người, tên là Tôn Có Thể, hơn 40 tuổi tuổi tác, bụng vệ. Tiểu tiểu thư, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a, mau cùng ta bên trong thỉnh. Tô Có Thể nhìn thấy Kiều Vãn, lập tức đó là lấy ra phi thường nhiệt tình thái độ, hướng Tiểu Vãn nói. Lúc trước Tiểu Vãn lần đầu tiên tiến phòng tuần bộ thời điểm, hắn cũng là gặp qua Tiểu Vãn, chẳng qua kia sự kiện hắn không có nhúng tay, hiện giờ nhưng thật ra cũng xác hạnh chính mình không có nhúng tay. Bọn họ đội trưởng từ ngày đó buổi tối qua đi lúc sau, liền mang theo người một nhà rời đi Bắc Xuyên, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Không được, ta tới tìm Hứa Trạch Khê. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Ngày đó nàng thấy Hứa Trạch Khê ánh mắt đầu tiên, liền đã nhìn ra hắn bị tà vật cuốn thân. Ấn đường biến thành màu đen không nói, ngay cả dương khí cũng so người bình thường suy nhược chút, đủ để chứng minh, Hứa Trạch Khê bị tà vật dây dưa cũng không phải một ngày hai ngày. Lần trước Hứa Trạch Khê làm Tiểu Vãn đối hắn ấn tượng thực hảo, thân là một người âm dương sư, nàng lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn bị tà vật hại chết. Cho nên hôm nay mới chiếu lại đây. Hứa Trạch Khê. Tô có thể nhíu nhíu mày nói, hắn bà nương sinh bệnh, hôm nay xin nghỉ không có tới đi làm. Như vậy xin hỏi ngươi có hay không nhà hắn địa chỉ? Tiểu Vãn đạm thanh hỏi. Như vậy, ta phái người đi đem Hứa Trạch Khê kêu lên tới. Tôn có thể lấy lòng nói. Không được, ta chính mình qua đi là được. Tiểu Vãn cơ hồ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Tôn có thể đề nghị, Hứa Trạch Khê thê tử không thoải mái, nàng làm sao có thể ở ngay lúc này làm người từ trong nhà ra tới thấy nàng. Ta đây phái người đưa Tiểu Tiểu Thư qua đi. Tôn có thể còn nói thêm. Tiểu Vãn trầm ngâm một chút, gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm. Hứa Trạch Khê ra khoảng cách phòng tuần bộ cũng không phải rất xa. Nhưng là lại là ở một cái ngõ nhỏ chỗ sâu trong, nếu thật sự làm Tiểu Vãn đi tìm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tìm được. Tiểu Tiểu Thư, đây là Hứa Trạch Khê ra. Phụ trách đem Tiểu Vãn đưa đến bên này một cái tiểu tử, hướng Tiểu Vãn khách khi nói. Người đi trước đi. Tiểu Vãn đứng ở trước cửa, đen nhánh như mực đáy mắt giấu giếm ngưng trọng thần thái. Đứng ở cửa, nàng liền cảm giác được từ trong viện phát ra một loại dày đặc tử khí. Loại này tử khí người bình thường vô pháp phát hiện, nhưng là nếu người bình thường thông qua hô hấp hút nhiều loại này tử khí, trên người dương khí liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, thời gian lâu rồi, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì bỏ mạng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 148 thiếu nữ mất tích gắn bảy. Xem ra nàng suy đoán quả nhiên không có sai, Hứa Trạch Khê thật là bị tà vật cuốn thân. Như vậy nghĩ. Tiểu Vãn chờ đưa nàng tới người đi xa về sau, mới từ tùy thân mang theo trong bao mặt nhảy ra một cái truy màu bạc lục lạc tơ hồng mang ở trên cổ tay. Kia lục lạc là nàng trước tiên đã làm pháp sự, giống nhau sẽ không tưởng, nhưng là nếu tà vật tới gần nàng một mét trong phạm vi, lục lạc liền sẽ tự động phát ra tiếng vang. Đương nhiên, trừ phi là khai linh thức âm dương sư cùng tà vật có thể nghe được kia lục lạc tiếng vang, người thường là vô pháp nghe được. Loại này tựa với một loại linh lực sóng siêu âm, đối với tà vật còn có nhất định kinh sợ tác dụng. Mang hảo lục lạc, Tiểu Vãn đem lục lạc giấu ở ống tay áo, mới gõ gõ trước mặt nhắm chặt đại môn. Thức mau, một trận trầm ổn tiếng bước chân liền hướng tới cửa phòng bên này đi tới, ngay sau đó, phòng môn bị mở ra. Vẻ mặt mỏi mệt Hứa Trạch Khê xuất hiện ở Tiểu Vãn trước mặt. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng là Tiểu Vãn tới, Hứa Trạch Khê ngốc lăng ở. Ở hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Vãn khi, Tiểu Vãn cũng ở bất động thần sắc đánh giá hắn. Càng nghiêm trọng, Hứa Trạch Khê tình huống hiện tại đã so lần trước nàng nhìn thấy càng thêm nghiêm trọng. Giờ này khắc này, hắn quanh thân đều quanh quẩn một tầng giống như đám xương tử khí, sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt một vòng dày đặc quần thâm mắt, nhìn qua ước chừng như là mấy chục thiên đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Bị tử khí ăn mòn trực tiếp nhất biểu hiện, đó là mỏi mệt. Mọi mệnh toàn thân đều xử không ra sức lực. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Trạch Khê phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiểu Vãn hỏi, ánh mắt có chút cảnh giác. Thượng một lần ngươi không có nghe tả Mỹ Hiền khó xử ta, cho nên ta hôm nay cố ý tới cảm tạ ngươi. Tiểu Vãn cười nói, nhắc tới trong tay trái cây rổ cơ cơ. Ta đi phòng tuần bộ tìm ngươi, các ngươi phó đội trưởng nói ngươi thê tử bị bệnh, cho nên ngươi xin nghỉ ở nhà chiếu cố ngươi thê tử. Ta mạo muội tiến đến. Thật là quấy rầy ngươi. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Hứa Trạch Khê trong mắt cảnh giác mới tan đi. Ta không vì khó ngươi là bởi vì ngươi cũng không có làm sai cái gì, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc thôi. Không có gì hảo cảm tạ, Tiểu Tiểu Thư nếu tới chính là khách nhân, mau bên trong thỉnh đi. Hứa Trạch Khê cười nói. Tiểu Vãn cũng không khách khí, mỉm cười bước vào trong viện. ánh mắt bay nhanh ở trong sân nhìn quét một vòng, Tiểu Vãn phát hiện cái này sân tuy rằng rất nhỏ, nhưng là phong thủy bố cục nhìn qua vẫn là không tồi, nếu xem nhẹ trong viện kia viên cây hòe. Nguyên bản không có kia viên cây hòe nói, viện này phong thủy tuyệt đối là có lợi cho Hứa Trạch Khê vận thế phát triển. Chính là có kia viên cây hòe, viện này phong thủy liền hoàn toàn bị xoay chuyển một cái tình huống, biến thành đại hung chi thế. Kia viên cây hòe nhìn qua hẳn là có chút niên đại đi. Tiểu Vãn bất động thanh sắc thu hồi khắp nơi đánh giá ánh mắt, nhàn nhạt hướng Hứa Trạch Khê nói. Là có chút niên đại, ta khi còn nhỏ gieo. Hứa Trạch Khê thuận miệng nói. Tiểu Vãn nghiêng mắt nhìn Hứa Trạch Khê liếc mắt một cái, dựa theo mặt hướng tới xem, Hứa Trạch Khê mệnh thật không tốt. Hắn từ nhỏ sinh hoạt hẳn là quá thực khổ mới là, hơn nữa tuổi lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền không còn nữa. Đang lúc Hứa Trạch Khê chuẩn bị đem Tiểu Vãn hướng trong phòng khách dẫn khi, đông dưng, từ nơi không xa một gian phòng truyền ra một trận nữ nhân tê tâm liệt phế thống khổ chu lên. Đau a, ta đau quá a a. A Trạch, ngươi ở nơi nào? Kia tê tâm liệt phế thanh âm gánh vác thật lớn thống khổ, giọng nói đều đã kêu ách, nghe đi lên vô lực mà tuyệt vọng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 149 thiếu nữ mất tích tháng 8. Hứa Trạch Khê nghe được kia thống khổ tiếng la, cũng không rảnh lo Kiều Vãn, cất bước liền hướng tới phát ra âm thanh kia kiện nhà ở chạy tới. Kiều Vãn ánh mắt châm xuống, cũng bước nhanh theo đi lên. Một phen đẩy ra cửa phòng, Hứa Trạch Khê nhanh chóng lẻn đến trong phòng đi. Theo sát Hứa Trạch Khê, Kiều Vãn bước vào phòng tới, liếc mắt một cái liền thấy được ở trên giường thống khổ xúc thành một đoàn nữ tử. Chỉ thấy nàng kia thân thể lấy một loại dị thường quỷ dị phương thức xúc, cả người cơ hồ trở thành một cái hình tròn, cong eo, đầu cùng chân dựa gần, hai tay gắt gao ôm chính mình, gầy ra bọc xương. Gương mặt hai bên thật sâu ao hám đi vào, này nữ tử đầu tóc nhìn qua cũng là rất không ít, da đầu có mấy khối đã trọc. Cả khuôn mặt biểu tình đều kịch liệt vặn mẹo, làm Tiểu Vãn thấy không rõ lắm nàng diện mạo. Đau a, đau a. Nữ tử liền như vậy cuộn tròn, hô to. Tiểu cá đừng sợ, ta ở chỗ này. Hứa Trạch Khê bổ nhào vào trên giường đi, liền đem gọi là tiểu cá nữ tử ôm ở trong lòng ngực, gắt gao ôm. Tựa hồ trừ bỏ như vậy ôm nàng, hắn đã không có mặt khác biện pháp. Tiểu Vãn nhìn một màn này, mày hơi hơi nhăn lại. Từ nàng tiến vào căn phòng này về sau, tử khí liền càng thêm dày đặc. Đi phía trước đi rồi hai bước, ở nàng khoảng cách tiểu cá khoảng cách chỉ còn lại có một mét thời điểm, nàng trên cổ tay chuông bạc đỗng nhiên liền vang lên. Đinh linh linh. Dễ nghe tiếng chuông vào giờ này khắc này, giống như nào đó cổ xưa chú ngữ. Ở tiếng chuông vang lên ngay mắt, Kiều Vãn ánh mắt liền đặt ở tiểu cá trên mặt. Nữ nhân này có vấn đề. Vừa rồi nàng tới gần Hứa Trạch Khê thời điểm, tiếng chuông không có vang, chứng minh Hứa Trạch Khê là không có vấn đề. Như vậy hiện tại bọn họ ba người bên trong, cũng chỉ dư lại cái kêu tiểu cá có vấn đề. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Kiều Vãn lại là bất động thanh sắc, ánh mắt ngầm có ý sắc bén nhìn tiểu cá. Nàng không thể đương Hứa Trạch Khê đối mặt tiểu cá làm cái gì, càng không thể trực tiếp vạch trần hắn, như vậy đối Hứa Trạch Khê thương tổn quá lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tiểu cá giờ này khắc này khổ sở không phải giả vờ, mà là chân chân chính chính khó chịu. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể tính xem này biến. Ước chừng đi qua có 5 phút thời gian, tiểu cá dần dần bình tĩnh xuống dưới, trực tiếp hôn mê qua đi. Hứa Trạch Khê ngồi ở mép giường nhìn ngất xỉu tiểu cá, sửng sốt một lát, mới đứng dậy, thấp giọng nói, làm ngươi nhìn đến như vậy một màn, thật là ngượng ngùng. Ta thê tử vừa rồi phát bệnh, không có dọa đến ngươi đi. Thanh âm kia trung tràn ngập một loại thật sâu vô lực cùng mỏi mệt. Vì cái gì không tiễn nàng đi bệnh viện? Kiều Vãn hoan thanh hỏi. Hứa Trạch Khê cười khổ một tiếng, nói, không phải không có đi qua bệnh viện, ta đã mang theo nàng xem biến Bắc Xuyên bệnh viện, sở hữu bác sĩ đều nói chưa từng có gặp qua như là tiểu cá như vậy bệnh trạng, tìm không thấy xác thực nguyên nhân bệnh, căn bản vô pháp trị liệu. Tiếp theo, Hứa Trạch Khê như là đánh tới máy hát, ngữ khí càng là thầm trầm tiếp tục nói, kỳ thật tiểu cá phía trước không phải cái dạng này, nàng phía trước thân thể phi thường khỏe mạnh. Chưa từng có sinh quá bệnh. Nga đúng rồi, ta cùng nàng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đáp ứng qua cha mẹ nàng phải hảo hảo bảo hộ nàng, kết quả nàng hiện tại đột nhiên biến thành như vậy, ta lại bất lực, tiểu thư, ta có phải hay không thực vô dụng? Nghe Hứa Trạch Khê nói như vậy, Tiểu Vãn híp lại mắt đen, hỏi, ngươi là nói, thê tử của ngươi là đột nhiên biến thành như vậy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 150 thiếu nữ mất tích gắn chín. Hứa Trạch Khê xoay người sang chỗ khác, ánh mắt trầm trọng nhìn Kiều Vãn, chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, ước chừng một tháng trước, tiểu cá đi bắc gầm chùa thắp hương trở về sau, liền nói nàng đau đầu. Sau đó lại qua một tuần, nàng liền phát tác một lần tương đối lợi hại, toàn thân đều đau, nàng nói như là có sắc bén hàm răng ở cắn nàng thịt. Lại là bắc gầm chùa. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy trùng hợp sự tình, Hứa Trạch Khê thê tử vừa lúc đi bắc gầm chùa trở về mới biến thành như vậy. Vốn dĩ cái này bắc gầm chùa liền có vấn đề, mà nghe Hứa Trạch Khê trong lời nói ý tứ, hắn cùng tiểu cá là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chứng minh tiểu cá phía trước là thực bình thường, như vậy bởi vậy có thể phân tích, tiểu cá vô cùng có khả năng là bởi vì đi bắc gầm chùa, trên người lây dinh cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Trong lòng như vậy nghĩ, Kiều Vãn nhìn nằm ở trên giường tiểu cá liếc mắt một cái. Nàng tầm mắt vừa mới đặt ở tiểu cá trên người, nằm ở trên giường tiểu cá bỗng nhiên sốc lên đôi mắt, khóe môi gợi lên lạnh lẽo độ cùng, và quái dị hướng về phía Kiều Vãn cười. Như vậy quỷ dị gương mặt tươi cười, quả thực là làm người muốn khởi nổi da gà. Kiều Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được nàng tươi cười, tâm cũng là không chịu khống chế kinh hoàng hai hạ. Hứa Trạch Khê đưa lưng về phía tiểu cá, cho nên nhìn không tới tiểu cá lúc này quỷ dị tình huống. Tiểu Vãn nhưng thật ra cảm thấy tiểu cá gương mặt tươi cười có vài phần khiêu khích dí vị, nhưng là cũng chỉ là nháy mắt, tiểu cá lại nhắm hai mắt lại, khôi phục bình yên ngủ nhan, thật giống như vừa rồi nàng đối Tiểu Vãn cười, bất quá là Tiểu Vãn sinh ra ảo giác thôi. Hứa Trạch Khê dùng tự trách ngữ khí, trả lời Tiểu Vãn vấn đề. Đúng vậy, tiểu cá phía trước là thực khỏe mạnh, nàng ngày thường hoạt bát thái động, cũng thích các loại vận động, chú trọng dưỡng sinh. Ngày thường cảm mạo gì đó đều rất ít, chính là từ đi bắc gầm chùa lúc sau, thân thể của nàng mới bắt đầu không thoải mái. Lại nói tiếp chuyện này đều do ta. Ngày đó vốn dĩ ta là nên bồi nàng cùng đi, chính là phòng tuần bộ lâm thời xuất hiện án tử ta khiến cho nàng một người đi. Nàng nhất định là bị quỷ ám, nhất định đúng vậy. Chứ bỏ bị quỷ ám, hắn thật sự không thể tưởng được tiểu cá rốt cuộc vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Nói tới đây, Hứa Trạch Khê ngữ khí có chút kích động. Tiểu Vãn hướng Hứa Trạch Khê vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Hứa tiên sinh, ngươi trước bình tĩnh. Có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi thê tử. Nghe Tiểu Vãn như vậy nói, Hứa Trạch Khê ngơ ngẩn. Tiểu thư, ngươi là bác sĩ? Hắn hồ nghi hỏi. Tiểu Vãn lắc lắc đầu, hoan thanh nói, ta không phải bác sĩ, nhưng là ta lược hiểu âm dương chi thuật. Âm dương chi thuật máy móc lặp lại hạ này bốn chữ. Hứa Trạch Khê vẻ mặt mừng như điên nhìn Tiểu Vãn, tiểu thư, ngươi nếu thật sự có biện pháp cứu thê tử của ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa tới báo đáp ngươi đại ân đại đức. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, Tiểu Vãn nhấp môi cười nói, ngươi lời này nói liền quá nghiêm trọng. Thượng một lần ngươi xem như giúp ta vội, lúc này đây ta cũng giúp ngươi một lần, chúng ta huề nhau. Được rồi, ta hiện tại muốn trước nhìn xem ngươi thê tử cụ thể tình huống. Nói. Kiều Vãn liền hai bước đi tới mép giường, ngồi xuống. Tiểu ca cũng không có nhận thấy được Kiều Vãn tới gần, vẫn như cũ gắt gao nhắm mắt lại. Nhìn chằm chằm tiểu cá nhìn nửa ngày, Kiều Vãn tổng cảm thấy nàng có chỗ nào không thích hợp. Tầm mắt từ nhỏ cá đỉnh đầu chậm rãi xuống phía dưới di động, cuối cùng Kiều Vãn ánh mắt như ngừng lại tiểu cá trên ngực. Ánh mắt lạnh lùng, nàng rốt cuộc biết tiểu cá là không đúng chỗ nào. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 151 thiếu nữ mất tích gắn 10. Tiểu cá ngực căn bản không có nửa điểm phập phồng. Lúc này nàng đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, thân thể thẳng tắp nằm ở nơi đó, quả thực là thẳng tắp tới rồi cứng đờ nông nỗi, thật sự là cực kỳ giống một khối thi thể. Tiểu Vãn vươn tay đi dò xét một chút tiểu cá hơi thở. Quả nhiên là không ra nàng sở liệu, tiểu cá cái mũi phía dưới lạnh như băng, không có bất luận cái gì sinh khí. Nói cách khác, nàng căn bản không có hô hấp. Tiểu ca rất kỳ quái đúng hay không? Nàng ngủ thời điểm giống như là đã chết giống nhau, ta bắt đầu cũng cho rằng nàng đã chết, chính là nàng tỉnh táo lại về sau liền khôi phục hô hấp. Hứa Trạch Khê đứng ở một bên nói, ý của ngươi là ngươi thê tử chỉ có ở ngủ thời điểm, mới có thể không có hô hấp. Tiểu Vãn cau mày hỏi, loại tình huống này nàng hình như là ở nơi nào nhìn thấy quá. Hứa Trạch Khê rất là xác định gật gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần tỉnh lại, liền sẽ khôi phục bình thường hô hấp. Tiểu Vãn không nói gì, mà là cau mày trầm tư suy nghĩ một lát. Rốt cuộc, trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhớ tới tình huống như vậy đã từng ở nơi nào gặp được qua. Vươn tay kéo nổi lên tiểu cá đầu, Tiểu Vãn kiểm tra rồi một chút nàng sau cổ. Quả nhiên, ở kia cổ trên da thịt thấy được một chỗ dùng huyết họa phức tạp phù văn. Kia phù văn, Tiểu Vãn là nhận được, tên là đổi hồn, cũng là thuộc về tà môn ma đạo một loại. Nay loại thuật pháp dị thường âm tà, là linh lực cường đại âm dương sư dùng tự thân huyết vì khế triệu hồi ra âm hồn tới, mạnh mẽ tiến vào người sống trong cơ thể, cùng với bản thân hồn phách tiến hành đoạt xá. Mà tiểu cá sở dĩ sẽ cảm thấy toàn thân đều ở đau, đó là bởi vì nàng trong cơ thể có lưỡng đạo hồn phách đang ở tiến hành cướp đoạt thân thể, nàng sở cảm giác được đau đớn là đến từ nàng bản thể linh hồn. Căn bản không phải thân thể đau đớn có thể bằng được, cũng khó trách nàng vừa rồi phát tác thời điểm vì cái gì sẽ có như vậy thống khổ tư thái. Đương nhiên, nay hồn phách cũng sẽ không vẫn luôn không ngừng đấu, bọn họ cũng có nghỉ ngơi thời điểm. Bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, tiểu cá liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê qua đi, mà lúc này nàng sở dĩ ở hôn mê qua đi sẽ xuất hiện hô hấp đình chỉ trạng huống, đó là bởi vì nàng bản thể hồn phách đại khái đã bị hao tổn. Bị kia xâm nhập giả cấp đuổi đi ra ngoài một bộ phận. Giống nhau bị làm đổi hồn chú người, cuối cùng đều sẽ trải qua phi thường thống khổ tra tấn, cuối cùng bản thể linh hồn hoàn toàn rách nát, biến mất trên thế giới này, ngay cả làm cô hồn dã quỷ tư cách đều không có. Đủ để thấy được, nay đổi hồn chú là có bao nhiêu âm độc. Tiểu ca xác thật là chúng ta, hơn nữa tình huống thực khó giải quyết. Một lát sau, Tiểu Vãn mới hoan thanh mở miệng nói. Hứa Trạch Khê ánh mắt tràn ngập lo lắng, nhìn kia vẫn không nhúc nhích tiểu cá, hỏi, nàng có phải hay không không được cứu trợ? Khó giải quyết về khó giải quyết, nhưng là thê tử của ngươi vẫn là có thể cứu chữa. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, Tiểu tiểu thư, thì ngươi nhất định phải cứu tiểu cá. Như là bắt được cứu mạng dâm dạng, Hứa Trạch Khê ánh mắt cầu xin nhìn Tiểu Vãn nói, ta nếu đáp ứng rồi muốn giúp ngươi, liền nhất định sẽ làm hết sức, ngươi yên tâm đi. Tiểu Vãn nói, từ trong bao lấy ra một lá bùa, rảo phá đầu ngón tay, nước chảy mây trôi ở lá bùa mặt trên viết xuống đỏ tươi chú ngữ, sau đó đưa cho Hứa Trạch Khê, chờ tiểu cá tỉnh lúc sau, ngươi đem này trương lá bùa đốt thành cho tẫn, đem cho tàn ngã vào trong nước, làm nàng ăn vào, nhưng tạm thời bảo đảm nàng trong tương lai 5 ngày nội, sẽ không tái phạm bệnh. Hứa Trạch Khê thật cẩn thận đem lá bùa nhận lấy thu hảo, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hắn tin tưởng Tiểu Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 152 thiếu nữ mất tích án 11. Tiểu cá là chúng một loại chú pháp, nếu muốn cho nàng khôi phục bình thường, nhất định phải dùng hạ chú người huyết mới được. Tiểu Vãn nói tiếp. Hứa Trạch Khê hơi mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói có người cố ý yếu hại tiểu cá. Tiểu Vãn gật gật đầu. Sắc khí nháy mắt bùng nổ, Hứa Trạch Khê nắm tay nắm đến kéo kẹt vang. Trong mắt bốc cháy lên căm giận ngút trời, nhìn qua phi thường sinh khí. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi đắc tội người nào không có? Tiểu Vãn hỏi. Hứa Trạch Khê cẩn thận nghĩ, sắc mặt có chút khó coi nói, tiểu ca tính cách thiện lương nhát gan, ngày thường ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, lại như thế nào sẽ đắc tội người nào? Ta đánh giá nếu không phải ta đã từng trảo phạm nhân, mượn này tới trả thù ta. Rất có cái này khả năng. Tóm lại các ngươi bị một cái rất lợi hại nhân vật theo dõi, gần nhất xử sự cẩn thận một chút, tốt nhất buổi tối không cần ra cửa, càng không cần lại đi Bắc Sơn. Tiểu Vãn ngữ khí đông lạnh nói, mặc kệ là tiểu cá sự tình, vẫn là quân như ngọc theo như lời những cái đó thiếu nữ mất tích, đầu mâu đều chỉ hướng về phía Bắc Cấm Chùa. Cái này địa phương hiện tại đã không phải dùng tà môn có thể hình dung, nếu nơi đó thật sự có một vị cường đại thả tà ác âm dương sư. Như vậy Bắc Âm Chùa nơi đó chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Bất quá, này khủng bố đương nhiên là đối với Hứa Trạch Khê loại này không có năng lực chống cự âm dương thuật người thường, Tiểu Vãn tự nhiên là sẽ không sợ, càng sẽ không lùi bước. Việc cấp bách, nàng vẫn là muốn đích thân đi một chuyến Thanh Sa trấn cùng với Bắc Âm Chùa điều tra một chút. Bắc Sơn, hại tiểu cá người ở Bắc Sơn sao? Hứa Trạch Khê đằng đằng sát khí hỏi. Tiểu Vãn thấy hắn hận không thể lập tức đi tể người bộ dáng, đông lạnh sắc mặt nói, ngươi ngàn vạn không cần có cái gì ngẩn người tâm tư. Có người không phải ngươi có thể cầm đao thương đi đối phó. ngươi tùy tiện đi chỉ là bằng tặng không chết thôi. Ngươi huyết nhục chi thân có đôi khi ở âm dương thuật trước mặt yếu ớt giống như là bã đầu, ngươi hiểu chưa? Nghe xong Tiểu Vãn theo như lời, Hứa Trạch Khê như là tiết khí bóng cao su, nháy mắt ủ rũ xuống dưới, chính là kia trong mắt vẫn như cũ là nhảy lên không cam lòng quan mang. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hại tiểu cá người ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Đương nhiên không phải. Ngươi nếu muốn báo thủ, liền nghe ta. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, trong mắt nhảy lên tự tin thần thái, không cần hành động thiếu suy nghĩ, như vậy không chỉ là sẽ hại chính ngươi, càng sẽ hại thê tử của ngươi. Tiểu cá là Hứa Trạch Khê uy hiếp, Tiểu Vãn như vậy vừa nói, hắn liền lặng im xuống dưới. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Vãn, Hứa Trạch Khê đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một loại ái mộ quan mang. Hắn cùng tiểu cá chi gian, không có tình yêu. Cưới nàng, cũng bất quá là bởi vì hắn từ nhỏ cha mẹ mất sớm, là tiểu cá cha mẹ đem hắn nuôi lớn, hắn vì báo ân thôi. Nhìn tự tin phi dương Tiểu Vãn, Hứa Trạch Khê cảm thấy hắn chưa từng có gặp qua như vậy lệnh người mê muội nữ tử, chỉ tiếc, bọn họ tương ngộ thời gian là sai. Hắn cũng chỉ hảo đem này phân vừa mới bắt đầu sinh ra tới cảm tình, thật sâu chôn ở đáy lòng. Tiểu Vãn cũng không có nhìn ra Hứa Trạch Khê khác thường, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua còn ở trong lúc hôn mê tiểu cá, thở dài nói, hy vọng nàng có thể kiên cường một ít đi. Nếu tiểu cá tinh thần chi lực cũng đủ kiên cường nói, như vậy nàng bản thể linh hồn cũng sẽ cường đại một ít, cùng xâm nhập giả đối kháng lên cũng nhiều ít có chút trợ lực. Thời gian không còn sớm, ta phải đi trước. Tiểu Vãn hướng Hứa Trạch Khê nói. Hứa Trạch Khê rất muốn lưu Tiểu Vãn ăn đốn cơm trưa lại đi, chính là hắn đánh giá tiểu cá cũng nên tỉnh, hắn yêu cầu chiếu cố tiểu cá, đành phải thôi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 153 thiếu nữ mất tích án 12. Tiểu Vãn rời đi Hứa Trạch Khê ra sau, vừa mới đi đến đầu hẻm, liền liếc mắt một cái thấy được nghe phó quan cùng kia quen thuộc màu đen xe hơi. Trong lòng tức khắc sinh ra vài phần giận tái đi, Tiểu Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình còn sẽ tiếp tục phái người theo dõi nàng, bằng không nghe phó quan lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu tiểu thư. Nghe phó quan thấy được Tiểu tiểu thư, dẫn đầu đón đi lên. Chuyện gì? Trắng tinh như Mỹ Ngọc khuôn mặt thượng bao phủ một tầng băng sương, Tiểu Vãn đạm thanh hỏi. Tiểu tiểu thư, thứ gia muốn ngươi lập tức về nhà. Nghe phó quan hoan thanh nói. Tiểu Vãn cười lạnh một tiếng. Trầm dai nói, hắn làm ta trở về ta liền trở về. Ta đây cũng qua không có mặt mũi đi. Một câu đem nghe phó quan đánh của cá khẩu không trả lời được. Hắn là biết Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình cãi nhau, ngày đó hắn đứng ở ngoài cửa, nhiều ít là nghe được trong phòng một ít động tĩnh. Hiện tại xem ra, này Kiều tiểu thư khí còn không có tiêu đâu. Nghe phó quan trong lòng có điểm phát khổ. Nàng khí còn không có tiêu, kia tứ gia khí cũng không có tiêu đâu. Nếu làm tứ gia biết Kiều tiểu thư hiện tại là thái độ này, chỉ sợ sẽ càng tức giận đi. Kiều tiểu thư, tứ gia bị tương đối nghiêm trọng thương, bác sĩ nói muốn bảo trì thể sắc và tinh thần vui sướng tương đối hảo. Trước mắt tứ gia cảm xúc phi thường không tốt, cho nên ngài vẫn là trở về nhìn xem đi. Nghe phó quan thay đổi loại phương thức nói, ánh mắt hơi thâm trầm nhìn Kiều Vãn. Hắn đem nói đến cái này phân thượng, nếu Kiều Vãn vẫn là không muốn cùng hắn trở về. Vậy chứng minh nàng tâm là thiết làm. Bọn họ tứ ra là vì nàng chịu thương, nàng cứ như vậy vứt bỏ không thèm nhìn lại, không phải máu lạnh là cái gì. Kia hắn nhưng thật ra phải vì bọn họ tứ ra mà cảm thấy bất bình. Tiểu Vãn nghe nói phó quan nói như vậy, không giấu vết nhăn lại mày đẹp. Nhớ tới Cố Cảnh Đình ngày hôm qua máu tươi đầm địa, huyết nhục mơ hồ phía sau lưng, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tâm cũng tùy theo vừa kéo. Không nói gì. Tiểu Vãn trực tiếp đi tới xe hơi phía trước, mở ra ghế sau cửa xe, ngồi xuống. Nghe phó quan thấy thế, bên môi hiện lên một tia ý cười, cũng chạy nhanh là đi tới điều khiển vị trí, lái xe chạy lấy người. Một đường nhanh như điện chớp về tới cô gia biệt viện, Tiểu Vãn đầu tiên là trở về phòng đem nàng bảo bối tất cả đều thu cũng may trong ngăn tủ, mấy thứ này nàng cũng không muốn cho Cố Cảnh Đình phát hiện. Nàng vừa mới đem các bảo bối đều tàng hảo. Liễu mẹ thanh âm liền ở nàng ngoài cửa vang lên. Tiểu tiểu thư, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Liễu mẹ đẩy cửa ra đi vào phòng, thần sắc có chút khó xử nhìn Tiểu Vãn nói. Tiểu tiểu thư, tứ gia nói làm ngài đi hầu hạ hắn ăn cơm. Nàng giọng nói rơi xuống, không khí đều tùy theo ngưng kết một chút. Tiêu Vãn Mẫn cảm bắt giữ tới rồi liễu mẹ một cái dùng từ, hầu hạ. Thanh Triệt đấy mắt hiện lên một đạo giận tái đi chi sắc, Tiêu Vãn giận cực phản cười. Người nam nhân này thế nhưng điểm danh làm nàng đi hầu hạ hắn. Hắn cho rằng chính mình là cái gì, hoàng đế. Hắn cho rằng nàng là cái gì, hầu hạ hoàng đế tiểu nô nhi. Hắn thích ăn thì ăn, ta không đi. Tiêu Vãn dứt khoát ngồi ở trên giường, lạnh giọng nói. Liễu mẹ trong lòng nghĩ tứ gia thật là liệu sự như thần, nhớ tới tứ gia công đạo, nàng lại cúi đầu nhẹ giọng nói, tứ gia nói, nếu ngài lại không nghe lời khiêu chiến hắn cực hạn, hắn liền phải đình chỉ các ngươi chi gia nước định. Tiểu Vãn nghe ngôn, thân hình run lên. Đình chỉ bọn họ chi gia nước định, vậy ý nghĩa, nàng một lần nữa đạt được tự do, mà Kiều Thất bên kia, Cố Cảnh Đình cũng sẽ không hề quản. Mà Kiều Vãn còn không có năng lực một mình đi cung phụng Kiều Thất ở nước Mỹ chữa bệnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 154 thiếu nữ mất tích án 13. Hắn đây là ở uy hiếp nàng sao? Kiều Vãn tâm một chút trầm đi xuống. Phía trước nàng cùng Cố Cảnh Đình vô luận như thế nào đối chọi gay gắt, Cố Cảnh Đình đều chưa từng nói qua những lời này. Hiện giờ hắn nói ra nói như vậy. Chỉ sợ là dưới đáy lòng đã là đối nàng cảm thấy chán ghét đi. Không nên để ý. Nàng nguyên bản không nên để ý này đó. Chính là hiện tại vì cái gì nàng cảm thấy có chút vô pháp thở dốc khổ sở đâu. Tiểu tiểu thư. Thấy Kiều Vãn sửng sốt thần, liễu mẹ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kiều Vãn bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, bay nhanh che giấu hảo nàng cảm xúc, nhàn nhạt nói, ta đã biết. Ước chừng qua 10 phút về sau, Kiều Vãn bưng khay. Xuất hiện ở Cố Cảnh Đình trong phòng. Đem trên khay bữa sáng phóng tới trong phòng trên bàn trà, Tiểu Vãn xem đều không xem ngồi ở cách đó không xa bàn gỗ trước đang ở xử lý sự vụ Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, dùng đạm mạc ngữ khi nói, tứ gia, bữa sáng bố trí hảo, ngươi có thể tới dùng cơm. Cố Cảnh Đình nghe ngôn, từ ghế trên đứng dậy, đi tới bàn trà trước sofa bên, ngồi xuống. Tiểu chân bắt chéo. Cố Cảnh Đình một cái cánh tay thoải mái đặt ở sofa lưng ghế thượng, tư thái lười biếng tùy tính, lộ ra một loại nhã bi khí chất. Mắt đen không chút để ý nhìn Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình môi mỏng gian chậm rãi hộp ra hai chữ tới, Vita. Tiểu Vãn nghe ngôn, lông mi nhẹ nhàng run lên. Tính tình lại muốn phát tác, chính là lý trí nói cho nàng, lúc này không nên cùng Cố Cảnh Đình so đo, cũng tuyệt đối không thể phát giận. Thứ ra, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tiểu Vãn bên môi ý cười không đạt đáy mắt. 24 tuổi. Cũng chỉ có đối mặt Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình mới có thể nhẫn mại tính tình trả lời như vậy vấn đề. Ác Tiểu Vãn làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, tiếp theo liền vẻ mặt trào phúng nhìn Cố Cảnh Đình tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng Cố Tư gia năm nay chỉ có 3 tuổi đâu, ăn cơm còn cần người uy. Cố Cảnh Đình hô hấp một ngưng, ngước mắt nhìn Tiểu Vãn kia trương tràn ngập trào phúng mặt đẹp. Ha ha. Cái này tiểu nữ nhân cũng dám châm chọc hắn. Xem ra hắn phía trước đối nàng tính tình xác thật là thật tốt quá, dẫn tới nàng 5 lần 7 lượt ngỗ nghịch hắn. Nữ nhân, ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục chọc giận ta. Cố Cảnh Đình lánh híp mắt đen, kia tràn ngập nguy hiểm ánh mắt giống như là ẩn nút ở hắc ám chỗ ra báo. Ta nào dám chọc tứ gia sinh khí, ta đây liền uy tứ gia ngài ăn cơm. Tiểu Vãn tiếp tục dùng lãnh trào ngữ khí nói. Bưng lên trên bàn đựng đầy thịt nạc cháo tiểu chén sứ, dùng cái muỗng múc một muỗng, đưa tới Cố Cảnh Đình môi mỏng biên. Cố Cảnh Đình lại là không có động, vẫn như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiểu Vãn. Tiểu Vãn cười lạnh, tứ gia là sợ bên trong bị ta hạ độc, cho nên không dám ăn. Cố Cảnh Đình không nói gì, liền Tiểu Vãn tay, đem kia muỗng cháo hàm ở trong miệng, sau đó hắn liền tia chớp vươn tay đi lôi kéo Tiểu Vãn thủ đoạn, dùng sức hướng trong lòng ngực vùng. Tiểu Vãn liền đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã ngồi ở hắn trên ủi, mặt đi theo cũng chôn vào hắn trong lòng ngực. Ngay sau đó, hắn môi mỏng liền phong bế nàng ngôi. Mỹ vị gầy yếu cháo cũng tùy theo chảy vào nàng trong miệng. Linh hoạt lưỡi ở Tiểu Vãn trong miệng tàn sát bừa bãi một phen, Cố Cảnh Đình mới bung ra nàng kia mềm mại bên môi, đem môi mỏng chuyển qua nàng bên thai chỗ, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Vành thai là Tiểu Vãn toàn thân mẫn cảm nhất địa phương. Cũng là Cố Cảnh Đình thích nhất thưởng thức địa phương. Mỗi lần hắn động tác ôn nhu khẽ cắn nàng vành thai khi, tổng có thể làm nàng nháy mắt cả người vô lực, tay chân nhũn ra, xương cốt đều tô. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 155 hắn là nàng vương một. Hắn ma mị trầm thấp thanh âm, chậm rãi ở nàng bên thai vang lên. Về sau huy ta ăn cơm, liền phải như vậy huy. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Vô sỉ. Tiểu Vãn cơ hồ là buột miệng tốt ra, gương mặt hồng như là ánh nắng chiều. Như vậy cảm thấy thẹn phương thức đại khái cũng chỉ có Cố Cảnh Đình có thể nghĩ ra được đi. Dù sao ở ngươi trong lòng ta luôn luôn vô sỉ, nếu ta không làm điểm chuyện vô sỉ, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi đối ta đánh giá. Cố Cảnh Đình buông lỏng ra ôm Tiểu Vãn vòng eo tay, nhìn ánh mắt của nàng lạnh băng thâm thúy. Nếu ngươi đáp ứng rồi làm ta nữ nhân, liền phải tuân thủ nghiêm ngặt ta quý củ. Ta bên người không cần không nghe lời người. Hiện tại nên làm như thế nào, không cần ta lại tiếp tục dạy đi. Nhìn Cố Cảnh Đình kia trương lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú, Kiều Vãn âm thầm cắn cắn ngân nha. Trước mắt người nam nhân này cùng trước hai ngày xả thân cứu nàng cái kia, khác nhau như hai người. Nỗ lực khống chế được nội tâm cơ hồ muốn đem nàng bao phủ cảm thấy thẹn, Kiều Vãn từ Cố Cảnh Đình trên người rời đi, ngồi ở Cố Cảnh Đình bên cạnh, bưng lên kia chén thịt nạc cháo, bắt đầu dựa theo Cố Cảnh Đình theo như lời phương thức, vì hắn ăn cơm. Toàn bộ quá trình đối với Kiều Vãn tới nói, giống như là ở trải qua một hồi khổ hình tra tấn. Mỗi uy hắn một ngụm, hắn đều phải hôn nàng ít nhất một phút. Một chén thịt nạc cháo mà thôi, Cố Cảnh Đình thế nhưng ăn ước chừng một giờ. Đến cuối cùng, Tiểu Vãn kia tiểu nộn như hoa cánh môi đều bị hắn hôn sưng lên. Nguyên bản cho rằng ăn xong cơm sáng, tra tấn liền kết thúc, Tiểu Vãn không nghĩ tới, ăn xong cơm sáng lúc sau, nàng tra tấn mới vừa bắt đầu. Đem quần áo cởi ra, giống như cao cao tại thượng vương giả, Cố Cảnh Đình ngồi ở trên sofa. Dùng lánh khốc ánh mắt nhìn Tiểu Vãn, ngự khí bá đạo. Thứ ra, ngươi hiện tại trên người có thương tích. Không thích hợp, kịch liệt vận động. Tiểu Vãn tử Cố Cảnh Đình kia lánh khốc trong mắt nhìn ra một vọng thần thái, liền biết hắn kế tiếp muốn làm gì, đạm thanh nói. Ngươi là tại hoài nghi ta năng lực. Môi mỏng chậm rãi khơi mào tà tứ độ cung, Cố Cảnh Đình chậm rãi đứng dậy, thon dài thân hình mang theo một loại sinh ra đã có sẵn cảm giác các bách, hướng tới Tiểu Vãn tới gần. Tiểu Vãn theo bản năng về phía sau lùi lại vài bước, ta không có ý tứ này. Cố Cảnh Đình ở phương diện nào đó năng lực, nàng phi thường rõ ràng, chỉ có thể dùng một cái cường hãn tới hình dung. Hắn cơ hồ là có thể không ngừng nghỉ lăn lộn nàng một đêm, đủ để thấy được hắn trải qua là có bao nhiêu tràn đầy. Ngươi phía trước không phải nói phải hảo hảo hầu hạ ta, hôm nay liền thực hiện ngươi hứa hẹn. Cố Cảnh Đình vừa nói, một bên lướt qua Tiểu Vãn đi tới giường lớn trước ngồi xuống. Tiếp tục dùng tràn ngập lánh khốc đoạt lấy ánh mắt nhìn Tiểu Vãn, ta không nghĩ nói thêm nữa lần thứ ba, cởi ra ngươi quần áo. Tiểu Vãn biết nàng hôm nay là trốn bất quá, nếu nàng không muốn thoát, Cố Cảnh Đình liền sẽ dùng sức mạnh. Nhắm mắt lại, Tiểu Vãn hít một hơi thật sâu, tay nhỏ có chút run rẩy xoa nàng váy áo cổ áo nút bọc. Váy áo chậm rãi từ trên người bong ra từng màng, trong phòng ái muội nhu hòa ánh đèn chiếu vào Tiểu Vãn trên người. Không biết là bởi vì lánh vẫn là bởi vì quá mức cảm thấy thẹn, thân thể của nàng ở run nhẹ nhẹ. Trên người còn ăn mặc nội y yề, Tiểu Vãn vẫn như cũ là nhắm mắt lại, nàng không nghĩ đi coi chừng Cảnh Đình mặt. Thời sạch, trầm thấp lạnh nhạt tiếng nói đã là lây dính hứa chút tình dục khàn khàn. Thâm trầm ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Vãn kia tốt đẹp không tì vết thân thể, Cố Cảnh Đình giờ này khắc này chỉ nghĩ tỉ mỉ nhìn xem trước mắt thân thể này, rốt cuộc là nơi nào. Làm hắn trầm mê đến vô pháp tự kiềm chế, làm hắn rõ ràng nên thân thủ giết nàng, lại không hạ thủ được. Thậm chí, còn nhịn không được làm càn sùng ái nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 156 hắn là nàng vương hai. Đương Tiểu Vãn rút đi sở hữu quần áo thời điểm, Cố Cảnh Đình trong mắt nào đó ngọn lửa, hoàn toàn bị bậc lửa, giống như liệu nguyên chi hỏa, cắn nuốt hắn. Nhìn chằm chằm Kiều Vãn kia bạch ngọc dường như thân thể, hắn kia đen nhánh tròng mắt chỗ sâu trong cất giấu tham lam quan mang. Kiều Vãn thân thể cứng còn đứng ở nơi đó, thật lớn cảm thấy thẹn làm nàng vô pháp mở to mắt, càng là vô pháp ngẩng đầu. Mà thuộc về nàng ác mộng, mới vừa bắt đầu. Lại đây, hầu hạ ta. Nàng nghe được Cố Cảnh Đình kia lạnh nhạt mà bá đạo thanh âm vang lên. Lúc này, Kiều Vãn không thể không mở mắt ra nhìn về phía Cố Cảnh Đình. Chỉ thấy hắn lấy lười biếng tư thái ngồi ở trên giường, chính cười như không cười nhìn nàng. Lấy lại bình tĩnh, nàng chậm rãi đi hướng Cố Cảnh Đình. Trong đầu quanh quẩn chính là liễu mẹ nói, có thể nói là tự cảnh giác. Nàng hôm nay không thể lại chọc người nam nhân này sinh khí, hết thảy đều phải nhận đến tiểu thất từ nước Mỹ trở về lại nói. Đúng rồi, nàng hiện tại trừ bỏ nhẫn mại, mặt khác cái gì cũng làm không được. Thấy Kiều Vãn mày nhíu lại, môi đỏ nhẹ nhấp, Cố Cảnh Đình môi mỏng tựa câu phi câu, ngươi biểu tình là muốn giết ta. Kiều Vãn trong mắt hiện lên tự giễu thần sắc, nàng vừa rồi là muốn giết hắn không sai. Chưa từng có ai có thể như vậy mang cho nàng nhục nhã, Cố Cảnh Đình tuyệt đối là cái thứ nhất. Muốn giết Cố Cảnh Đình, bằng vào nàng hiện tại thân thủ, đại khái chỉ có thể cùng Cố Cảnh Đình đồng quy vu tận mới có phần thắng. Chính là lấy mạng đổi mạng là nhất xuẩn phương thức, Kiều Vãn khinh thường đi dùng. Huống hồ liền tính không phải vì chính mình, vì Kiều Thất, nàng cũng đến nhẫn mại. Đi đến Cố Cảnh Đình bên người, Kiều Vãn mặt vô biểu tình vươn tay đi, một đám cởi bỏ Cố Cảnh Đình ăn mặc áo sơ mi cúc áo. Nếu tránh không khỏi, nàng ít nhất cũng không nghĩ dùng thực túng thái độ đi đối mặt. Hiện tại Kiều Vãn chỉ nghĩ nhanh chóng hầu hạ xong Cố Cảnh Đình, sau đó né tránh hắn. Nhìn tiếp như ngọc hành nhỏ dài tế chỉ linh hoạt giải khai hắn y dề khấu, Cố Cảnh Đình trong mắt thần thái lại thâm trầm hứa chút, hầu kết hơi hơi giật giật. Nhẹ nhàng đem Cố Cảnh Đình áo sơ mi cởi ra, Kiều Vãn nhìn hắn còn cột lấy băng vải thượng thân, nguyên bản nhíu lại mày lại chặt lại chút. Nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng mày liền giãn ra khai. Xem ra bị thương cũng là người nam nhân này bình thường như ăn cơm, bằng không hắn không có khả năng như thế không thèm để ý chính mình thương thế, đảo như là đã bách độc bất xâm, cho nên không thèm để ý điểm này thương thế. Tiếp theo, tay nàng liền chuyển hướng về phía hắn đai lưng. Động tác có chút vụng về đem hắn đai lưng cấp gỡ xuống, Kiều Vãn ngồi xổm xuống thân đi, giúp Cố Cảnh Đình cởi ra quần dài. Trong nháy mắt, Cố Cảnh Đình kia như thần mặt trời ạ bổ lộ hoàn mỹ thân thể liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Gương mặt nháy mắt lại nhiễm thẹn thùng mây đỏ, Kiều Vãn rũ tay đứng ở nơi đó, có điểm không biết làm sao. Từ Cố Cảnh Đình hồi Thượng Hải lúc sau đến bây giờ hắn trở về mấy ngày này, bọn họ chi gian đều không có ở từng có thân mật tiếp xúc. Kiều Vãn nhớ tới Cố Cảnh Đình trên giường đệ chi gian bá đạo hung mãnh, đến bây giờ đều là nhịn không được hai chân nhũn ra, trong lòng bản năng sinh ra một tia sợ hãi tới. Ngươi bị thương, chúng ta vẫn là không cần. Kiều Vãn nói vừa mới nói ra, Cố Cảnh Đình kia lạnh nhạt thanh âm liền đánh gãy nàng lời nói. Lúc này đây, đổi ngươi tới lấy lòng ta. Kiều Vãn cho rằng nàng xuất hiện ảo giác, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Cố Cảnh Đình. Đồng dạng lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai. Lạnh lùng thanh âm đã là có hứa chút không kiên nhẫn. Cứ việc trong lòng một ngàn vạn cái không muốn. Nhưng là Kiều Vãn ở ngay lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 157 hắn là nàng vương ba. Nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn đạm mạc như thường, Kiều Vãn run rẩy tay nhỏ, rút đi Cố Cảnh Đình quần lót. Sau đó, nàng liền khóa ngồi ở hắn trên đùi. Kế tiếp, không đợi Kiều Vãn có điều phản ứng, càng là không cho nàng bất luận cái gì tiền diễn chuẩn bị. Cố Cảnh Đình trực tiếp thuận thế, hung hăng xâm chiếm nàng kia mềm mại kiều nộn thân thể. Xé rách đau đớn làm Kiều Vãn thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, chính là cắn chặt khớp hàm, đem kia thanh thét chói tai cấp nuốt trở về. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại xin tha. Hôm nay ngươi chừng nào thì làm ta vừa lòng, ta khi nào buông tha ngươi. Cố Cảnh Đình ở Kiều Vãn bên thai nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Lấy lòng hắn, mới có thể mau chóng kết thúc trận này tra tấn. Kiều Vãn cố nén trong lòng khuất nhục, nhắm mắt lại động tác vụng về bắt đầu lấy lòng Cố Cảnh Đình. Trong khoảnh khắc, cả phòng Kiều Diễm. Ước chừng qua không sai biệt lắm hai cái giờ, Kiều Vãn mới sắc mặt tái nhợt đi ra Cố Cảnh Đình phòng. Bị Cố Cảnh Đình không có ngừng lại lăn lộn hai cái giờ, Kiều Vãn sức lực đã bị hắn ép khô. Thừa dịp Cố Cảnh Đình nặng nề đi ngủ, nàng mới có thể thoát thân. Dãy rùa về tới chính mình trong phòng, Kiều Vãn đem cửa phòng khóa trái về sau. Đầu tiên là đi phòng tắm tắm rửa, sau đó liền ngã vào trên giường, thực mau liền cũng ngủ rồi. Thời gian nhoáng lên tới rồi buổi tối 10 giờ. Thứ ra, Tiểu Tiểu Thư lại ra cửa. Nghe phó quan hướng ngồi ở án thư Cố Cảnh Đình hội báo nói. Cầm màu đen bút máy tay hơi hơi cứng lại, Cố Cảnh Đình không giấu vết nhăn lại mặc trường mi. Thứ ra, ngài vì cái gì bất hòa Kiều Tiểu Thư nói thẳng. Gần nhất chỉ sợ sẽ có người mượn Kiều Tiểu Thư tới trả thù ngài, nàng luôn là như vậy đơn độc đi ra ngoài không an toàn. Nghe phó quan nói tiếp, ngươi phái người đi theo nàng hảo hảo bảo hộ. Nàng nếu là ra sai lầm, ta định không nhẹ tha các ngươi. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, Tiểu Vãn Ái tự do, hắn rõ ràng. Cho nên, hắn nguyện ý dùng nhiều điểm tâm tư đi bảo hộ nàng, cũng không nghĩ nàng cảm thấy hắn là ở tìm lý do hạn chế nàng tự do. Từ Cố Cảnh Đình kia đông lạnh ngữ khí giữa, nghe phó quan lại một lần thật sâu cảm nhận được Tiểu Vãn đối với Cố Cảnh Đình tầm quan trọng. Ta đã biết, ta đây liền đi làm. Nghe phó quan nói xong liền đại xoải bước đi ra phòng. Hắn chân trước vừa mới rời đi, Liễu mẹ liền mở ra phòng môn đi đến. Thứ ra, hiến tế đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Liễu mẹ cung kính hướng Cố Cảnh Đình nói. Cố Cảnh Đình thân sắc nhàn nhạt gật gật đầu, nhớ tới ngày mai là ngày mấy, hắn cặp kia đen kịt con ngươi liền lây dính vài phần càng thêm thâm trầm sát thái. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Liễu mẹ đứng ở tại chỗ do dự một chút, cũng không có lập tức đi ra ngoài. Cố Cảnh Đình nhìn Liễu mẹ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhàn nhạt nói, có chuyện liền nói. Tứ gia, mùa xuân Lộ Công quán tới điện thoại, lão gia đã đến Bắc Xuyên, ngày mai lão gia cũng sẽ đi mộ viên tế điện phu nhân. Liễu mẹ rũ đầu, thấp giọng nói. Nàng vừa dứt lời, căn phòng này không khí rõ ràng liền trở nên trầm thấp. Nắm bút máy tay không cấm chợt co rụt lại, Cố Cảnh Đình môi mỏng gợi lên một tia lạnh buốt ý cười. Người kia cư nhiên còn dám xuất hiện ở hắn mẫu thân mộ trước sao? Hướng tới Liễu mẹ phất phất tay ý bảo nàng lui ra, Cố Cảnh Đình đem phía sau lưng dựa vào ở lưng ghế thượng, nhắm mắt lại che khuất trong mắt kia lạnh băng chán ghét. Hắn nguyên tưởng rằng, đời này người kia đều sẽ không lại có mặt mũi xuất hiện ở hắn mẫu thân phần mộ phía trước. Ở hắn mẫu thân qua đời sau mười mấy năm chung, người kia một lần đều không có xuất hiện quá. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 158 quần ma vũ điệu bái tha ma một. Lúc này đây một khi đã như vậy khác thường, hắn nhưng thật ra cảm thấy người kia tế điện hắn mẫu thân là giả, nhất định là có mục đích khác. Nhưng là mặc kệ người kia có cái gì mục đích, hắn đều sẽ không làm hắn vừa lòng đẹp ý. Nghĩ đến đây, Cố Cảnh Đình môi mỏng gian cười lạnh càng thêm khắc sâu. Tiểu Vãn rời đi Cố ra biệt viện lúc sau, trực tiếp lái xe đi Bắc Xuyên một chỗ rất có danh bãi tha ma. Cái kia bãi tha ma là Kiều Vãn trước tiên nghiên cứu hảo lộ tuyến, nàng muốn tới nơi này tìm kiếm một thứ, có thể cho Cố Cảnh Đình thương thế lập tức khôi phục đồ vật. Cũng coi như là còn hắn xả thân liền nàng nhân tình. Khoảng cách bãi tha ma gần nhất một cái đại lộ tên là Xuân Lai Lịch, Kiều Vãn liền đem xe ngừng ở Xuân Lai Lịch, sau đó đi bộ đi bãi tha ma. Tới nơi này thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Toàn bộ không trung đen nhánh như là muốn sập xuống dường như, không có ngôi sao, cũng không có ánh trăng, chỉ có mênh mông bát ngát hắc. Một thân phương tiện hành động kiểu nam hắc y rìa quần dài, đen nhánh tóc đẹp cũng trói thành một cái cao cao đuôi ngựa, Tiểu Vãn có màu đen bố bao, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm đèn tin, nương kia mỏng manh quan mang, đi ở tràn đầy bùn đất trên đường nhỏ. Màu đen tiểu đoàn đùng không tiếng động bước qua mặt đất, thực mau, Tiểu Vãn liền tới rồi bãi tha ma. Vùng hoang vu dã ngoại, âm phong từng trận, này bãi tha ma thượng lớn lớn bé bé có mấy chục tòa mộ phần, có lập địa, có không có, thậm chí có thi thể liền phần mộ đều không có, chỉ dùng một trường phá chiếu bọc, tùy tùy tiện tiện vứt bỏ ở chỗ này. Trong không khí tràn ngập một cổ ăn mòn xú vị, so xú lao thử thi thể khí vị còn muốn khó nghe. Đông dưng, một tiếng thê lương mèo kêu cắt qua này yên tĩnh bóng đêm, đau đớn màng thai. Tiểu Vãn mặt không đổi sắc đem ánh mắt tùy ý đảo qua, liền thấy được cách đó không xa một chỗ phân mộ, một con mèo đen nằm ở mộ phần thượng, đang dùng một đôi u lục đồng tử cảnh giác nhìn nàng. Không để ý đến kia chỉ miêu mễ, Tiểu Vãn bắt đầu ở bãi tha ma đi tới đi lui, cẩn thận tìm kiếm lên. Nàng muốn tìm một loại thảo, tên là quỷ u thảo. Loại này thảo chỉ ở nhất âm lãnh nơi, hấp thu nguyệt chi tinh hoa mà trưởng thành. Đối với tà vật tới nói, này quỷ u thảo sở phát ra tinh hoa linh khí có thể cổ vũ chúng nó tu vi, nhưng là đối với người tới nói, nếu là có thể đem quỷ u thảo tự thân sở mang tà khí cấp hóa giải rớt, như vậy quỷ u thảo liền sẽ biến thành chữa thương thánh dược, dùng có thể nhục bạch cốt tới hình dung, một chút đều không quá phận. Tiêu Vãn huyết là có thể hóa giải quỷ u thảo tà khí, kiếp trước nàng cũng có bị thương thời điểm, phương pháp này là nàng sư phụ dạy cho nàng chỉ cần bị tương đối nghiêm trọng thương, liền sẽ đi tìm quỷ ưu thảo. Sau đó dùng nàng tự thân huyết hóa giải quỷ ưu thảo tà khí lúc sau, lại đem quỷ ưu thảo nghiền áp thành nước, hỗn hợp nước sôi để nguội cùng nhau ăn vào, không vượt qua 24 giờ, nàng thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Muốn nói nhất âm lãnh địa phương, hấp thu nguyệt chi tinh hoa tốt nhất địa phương, đương thuộc này bãi tha ma. Này bãi tha ma nói không tính tiểu, chuyển qua tới một vòng, đại khái cũng đến yêu cầu cái 20 phút. Ra ngoài Kiều Vãn dự kiến chính là, này đêm khuya đã đến, bãi tha ma lại là cực kỳ bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh lộ ra 10 phần quỷ dị, ngược lại là càng thêm làm người sởn tóc gáy. Rõ ràng nên là quỷ hồn lui tới địa phương, Kiều Vãn cố tình liền cái ma chơi đều không có thấy. Chẳng qua hiện tại cũng không phải suy xét cái này thời điểm, Kiều Vãn nện bước thong thả chuyển động hơn phân nửa vòng lúc sau, ánh mắt chợt sáng ngời. Chỉ thấy ở một chỗ tiểu nấm mô đỉnh, một gốc cây xanh biếc quỷ u thảo đang ở trong gió lay động thân thể. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 159 quần ma loạn vũ bãi tha ma 2. Quanh thân đều là u lam nhan sắc, mặt trên điểm xuyết ngôi sao màu bạc, quỷ u thảo nhan giá trị vẫn luôn rất cao, nhìn qua mỹ lệ mà yêu dã. Mà nó sở sinh trưởng cái kia tiểu nấm mồ, lại là toàn bộ bãi tha ma bên trong nhỏ nhất, vừa thấy đó là tiểu hài tử phân mộ, liền cái mộ bia đều người không có. Giống nhau tiểu hài tử ra ngoài ý muốn chết, là sẽ không lập bia. Kiều Vãn trong lòng vì cái này đáng thương hài tử ai thán một phen, sau đó liền vươn tay đi, bắt được con quỷ kia ưu thảo. Vào tay là lạnh lạnh xúc cảm, chính là không đợi Kiều Vãn đem kia quỷ ưu thảo cấp nhổ xuống tới, cổ tay của nàng đã bị một con trắng bệnh thả lạnh băng tay nhỏ cấp nắm chặt lấy. Tựa hồ là muốn đem cổ tay của nàng cấp bóp nát, kia chỉ nhìn như vô lực hài đồng tay nhỏ, sức lực đại kinh người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Vãn huy nổi lên trong tay vẫn luôn nắm chặt kiếm gỗ đào, liền hướng tới kia chỉ nắm cổ tay của nàng chém tới. Ở kiếm gỗ đào sắp chạm thượng cái tay kia thời điểm, cái tay kia đột nhiên thu trở về. Kiều Vãn thuận thế nhổ xuống quỷ ưu thảo, thân hình chiều sau nhanh chóng chiều sau lùi lại mấy chục bước, mắt lạnh nhìn về phía nửa đường sát ra người, nga không, phải nói là quỷ hồn. Chỉ thấy trước mắt là một người ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài. Một trương đồng chí khuôn mặt nhỏ tràn đầy âm trầm tử khí, sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím, trên người ăn mặc màu xanh biển áo liệm, thân thể khoảng cách mặt đất có một tấc khoảng cách, lót chân, trên cổ có một vòng bị thô thẳng lặc quá dấu vết. Hoán khí tận trời, tiểu nam hài dùng một đôi không có tròng mắt chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt, hoán độc đối với Kiều Vãn. Từ này tiểu nam hài hình thái, Kiều Vãn nhìn ra bốn chữ, chết oan chết uổng. Ngay cả kiếp trước, Kiều Vãn cũng là rất ít nhìn thấy quá oán khí lớn như vậy quỷ hồn, hắn giữa trán một mạt vết đỏ chứng minh, hắn đã triệt triệt để rơi vào ác quỷ nói. Nhìn đến này tiểu nam hài trong nháy mắt, Kiều Vãn liền minh bạch, vì cái gì nơi này như vậy bình tĩnh, nàng vừa mới bắt đầu không có nhìn đến bất luận cái gì quỷ hồn. Đúng là bởi vì trước mắt cái này tiểu nam hài quá lợi hại, có hắn ở cái này địa phương, mặt khác quỷ hồn chỉ sợ là cũng không dám ra tới. Mỹ lệ đại tỷ tỷ, thì ngươi đem quỷ ưu thảo trả lại cho ta hảo sao. Tiểu nam hài nhìn Kiều Vãn, ngữ khí thực khách khí nói, chính là kia tím đến biến thành màu đen miệng liệt khai cười thời điểm, trong miệng quần quận không ngừng ở chảy ra đặc sệt máu tươi. Kiều Vãn nhìn đến tiểu nam hài trên người còn có màu trắng sâu ở mấp máy, theo tóc của hắn bò đến trên trán, sau đó chui vào hắn trong ánh mắt. Chính là hắn lại như là không có phát hiện dường như, chỉ nhìn chằm chằm Kiều Vãn cười. Trong không khí tràn ngập thi thể mùi hôi thối, Kiều Vãn nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị tiểu nam hải, lánh híp mắt đen nói, còn cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh cứ việc tới bắt. Nàng tuyệt đối sẽ không đem trước mắt tiểu nam hải trở thành bình thường tiểu hải tử đối đãi. Nếu hắn rơi vào ác quỷ nói, như vậy không nhất định hại chết quá nhiều ít vô tội người, cứ việc hắn là chết oan chết uổng, cũng tuyệt đối không đáng nàng sinh ra đồng tình. Nói, Kiều Vãn liền đem quỷ ưu thảo đặt ở túi áo. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu nam hài hừ lạnh một tiếng, chật, hắn đem tay đặt ở giữa môi, thổi cái vang dội huýt sáo. Theo kêu bén nhọn huýt sáo tiếng vang lên, nguyên bản bình tĩnh bãi tha ma nháy mắt trở nên sao động lên. Một trận âm lãnh phong đất bằng dựng lên, tiếp theo, đó là ô ô ô quý gào thành tại đây yên tĩnh trong bóng đêm đột nhiên vang lên. Tiểu Vãn cảm giác được chung quanh dị tượng, ánh mắt nhanh chóng hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 160 quần ma loạn vũ bãi tha ma 3. Từng con thối giữa trình độ bất đồng cánh tay toàn bộ đều là phá tan những cái đó nấm mồ, mang theo một chút dữ tợn, cứng đờ đó là từ phần mộ chung bỏ ra tới. Nơi này thi thể toàn bộ đều là thổ táng, chôn đến cũng không thâm, giờ phút này theo một cái tiếp theo một cái cánh tay vươn, những cái đó thi thể toàn bộ đều là từ phần mộ chung bỏ ra tới. Trên người đều là có bất đồng trình độ hư thối, này đó thi thể giờ phút này đều là dương nanh múa vướt hướng tới bên này tiểu vãn. Nay tiểu quỷ, cư nhiên có thể khống chế người chết thi thể. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này tiểu quỷ cư nhiên như vậy cường hãn, đối với kiểu vãn tới nói, này đó thi thể, xa so quỷ hồn càng khó đối phó. Quỷ hồn không có thật thể, kiểu vãn dùng kiếm gỗ đào đối phó là được, chính là này đó thi thể bất đồng, bọn họ đều là khống, kiếm gỗ đào căn bản không gây thương tổn bọn họ. Hơn nữa, này đó quỷ đồ vật, số lượng nhiều như vậy, càng là phi thường khó đối phó. Đáy mắt đều là đi theo nổi lên một chút cảnh giác. Tiểu vãn nhìn những cái đó thi thể, biết trừ phi là giết kia chỉ tiểu quỷ, nói cách khác, này đó thi thể liền sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Đại tỷ tỷ, lưu lại bồi ta đi. Kia tiểu quỷ ha hả a cười một tiếng, ngay sau đó, quanh thân sát khí cũng là đi theo vào giờ phút này thổi quét mà ra, làm những cái đó thi thể toàn bộ đều là hướng tới tiểu vãn liền nhào tới. Giống. Chỉ thấy trong đó một người nam nhân thi thể hư thối liền trong mắt đều không có. Trên mặt da thịt đều là bị giòi bỏ gặm cắn không sai biệt lắm, mở ra miệng, hung hăng hướng tới Kiều Vãn cắn xé mà đến. Kiều Vãn biết bị thứ này cắn chung, tiểu quỷ sát khí liền sẽ dũng manh vào nàng trong cơ thể. Nói vậy, ít nhất cũng sẽ làm Kiều Vãn cảm thấy suy yếu, đến lúc đó liền càng không cần chạy thoát nơi này. Một đạo lá bùa phái ra, Kiều Vãn mạnh mẽ xua tan trước mắt người nam nhân này quanh thân tràn ngập mà ra tà khí. Làm này biến thành một khối bình thường thi thể lúc sau, ngay sau đó một chân đem trước mắt một khắc cổ thi thể đá bay ra đi. Móc ra sắc bén chủy thủ, Kiều Vãn trong tay chủy thủ nhanh chóng ở trong không khí xét qua, trực tiếp đó là đem trong đó một khối thi thể đầu cấp bổ xuống. Hư thối mùi hôi ập vào trước mặt, Kiều Vãn dùng chủy thủ, ngay sau đó lại chém đứt một người khác đầu. Đêm tối bên trong, Kiều Vãn quanh thân đều là đi theo tràn ngập ra hết sức lánh khốc hơi thở. Thân hình dường như con bướm giống nhau tại chỗ không ngừng khởi vũ, nhanh chóng đó là giải quyết vài cổ thi thể. Tiểu quỷ vốn đang cho rằng Tiểu Vãn thực dễ đối phó, lại không có nghĩ đến, Tiểu Vãn cư nhiên như vậy cường hãn. Trên mặt lập tức đó là tràn ngập ra càng nhiều sát khí, nay tiểu quỷ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó chung quanh hơi thở cũng là đi theo trực tiếp từ tại chỗ thổi quét mà ra, màu đỏ đen sát khí ngưng tụ thành một cái sát khí hình cầu. Hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng tạp qua đi. Kiều Vãn mắt thấy kia sát khí cầu tạp lại đây, vội vàng muốn dùng kiếm gỗ đào tới ngăn cản, lại là đã không còn kịp rồi. Veo một tiếng, sát khí cầu mạnh mẽ ép tới. Kiều Vãn dùng chùy thủ cắt ra bàn tay, máu tươi vẩy ra mà ra, cản trở sát khí cầu một bộ phận lực lượng, cả người vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Nô! Trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh. Kiều Vãn đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút độc ác, ổn định thân thể của mình, một đạo phụ chú, hướng tới tiểu quỷ ném đi. Tiểu quỷ tâm thần vừa động, hai cổ thi thể lại đây, giúp hắn chặn lại phụ chú. Ha ha a, đại tỷ tỷ, ngoan ngoãn lưu lại đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tiểu quỷ càn rỡ nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh.